Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1171, công đức chi lực diệu dụng. Khoanh chân mà ngồi, hết sức chuyên chú, sở hữu tâm thần đều đắm chìm ở đột phá bên trong. Đống lớn U Minh Quỷ Hoàng thi thể, 108 cái khiếu huyệt trung chứa đựng thần hồn chi lực, tứ đại phân thân. Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể ở yêu cầu thời điểm chen chúc mà đến, nắm chặt thở săn lệnh bài, thần hồn dao động chi gian. Một đám công đức tích phân hóa thành một tia màu vàng nhạt công đức chi lực, hướng tới gian tâm thành trong cơ thể dũng mãnh vào tiến vào, thực mau liền tới rồi thần hồn mê cung nơi nào đó, bám vào ở một đỗ thần hồn cung tường mặt trên, chợt 81 chỉ thần hồn con bướm nhẹ nhàng bay múa, dừng ở này một đỗ thần hồn cung tường mặt trên, bắt đầu không ngừng gặm cắn lên, theo từng con thần hồn con bướm gặm cắn, thần hồn cung tường thượng bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xuất hiện một đám cái hố. Không ngừng hướng tới thần hồn cung tường chỗ sâu trong dung nhập đi vào, công đức chi lực trong đó một cái tác dụng chính là ngăn cản thần hồn cung tường khôi phục, thậm chí cũng có thể đủ ngăn cản thánh thể bình cảnh gông cùng xiềng xích cùng nguyên lực gông cùng xiềng xích khôi phục, khiến cho tu luyện giả ở đột phá thời điểm càng dễ dàng, tấn chức tỷ lệ bạo tăng, bất quá làm như vậy nói đối với công đức chi lực tiêu hao cũng là cực kỳ kinh người, có công đức chi lực ngăn cản thần hồn cung tường khôi phục. 81 chỉ thần hồn con bướm liền có thể hỏa lực toàn bộ khai hỏa, lấy tốc độ kinh người gặm cắn lên, bay nhanh mà hướng tới thần hồn cung tường thâm nhập, thời gian một chút trôi đi, thần hồn cung tường mặt trên cái hố chỗ càng lúc càng lớn, càng ngày càng thâm, không biết đi qua bao lâu, rốt cuộc có một cái nắm tay lớn nhỏ phá động xuất hiện ở thần hồn cung tường mặt trên, thần hồn cung tường, rốt cuộc bị 81 chỉ thần hồn con bướm cắn xuyên, khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Gian tâm thành khống chế được từng sợi thần hồn chi lực tiến vào phá động, đi trước tân thần hồn mê cung, ở tân thần hồn mê cung rèn luyện dưới, trở nên càng thêm tinh thuần cường đại, sau đó lại đi vòng vèo về tới cũ thần hồn mê cung trung, yên lặng tích tụ trữ lực lượng, chờ đợi đột phá kia một khắc, từng sợi thần hồn chi lực liên tiếp không ngừng mà dũng mãnh vào tân thần hồn mê cung, trải qua rèn luyện cùng tinh luyện lúc sau trở lại cũ thần hồn mê cung, đồng thời 81 chỉ thần hồn con bướm còn ở nhẹ nhàng bay múa. Bằng mau tốc độ gặm cắn thần hồn cung tường mặt trên phá động, khiến cho phá động càng lúc càng lớn, có thể được đến rèn luyện thần hồn chi lực cũng càng ngày càng nhiều. Mỗi một khắc, đương gian tâm thành của thần hồn mê cung trung ước chừng có non nửa thần hồn chi lực đều được đến rèn luyện cùng tinh luyện lúc sau, đương thần hồn cung tường thượng phá động đã gia tăng đến mấy ngàn dặm phạm vi thời điểm, gian tâm thành khống chế được rộng lượng thần hồn chi lực, hướng tới thần hồn cung tường mãnh liệt mà đến, oanh. Khổng lồ thần hồn chi lực giống như sóng to gió lớn, hung hăng mà oanh kích ở thần hồn cung tường mặt trên, làm này đổ thần hồn cung tường bắt đầu kịch liệt mà rung động lên, thần hồn mê cung cũng tùy theo rung động, 108 cái khiếu huyệt giữa thần hồn chi lực mênh mông mà đến, cùng thần hồn mê cung trung thần hồn chi lực hội tụ ở bên nhau, hình thành rít gào bão táp, lại một lần oanh kích mà đến, lần đầu tiên oanh kích làm gian tâm thành biết lần này tấn chức hẳn là nắm chắc, xem như một lần nếm thử. Mà lần thứ hai bắt đầu chính là chính thức đánh sâu vào bình cảnh gông cùng xiềng xích, ầm ầm ầm, lần lượt oanh kích, mãnh liệt mà ổn định, giống như sao chổi va chạm địa cầu, nở rộ ra nhất lộng lẫy bắt mắt quang mang, làm nhân tâm thần đều động, nhị mang cảnh sao trời nguyên sĩ thần hồn chi cường đại, xa xa mà vượt qua địa cầu chung quanh Thái Dương, cho nên loại này va chạm mãnh liệt trình độ quả thực có thể nói khủng bố, nếu là ở hiện thực giữa nói, chỉ sợ dễ dàng liền có thể hủy diệt Thái Dương hệ. Đệ tam bước sao trời nguyên sĩ đã không thuộc về người phạm trù, bọn họ thọ mệnh hơn trăm vạn, giơ tay nhất chân chi gian có được vô biên cự lực, có thể dễ dàng hủy diệt sao trời, có thể tùy tay nghiền nát đại lục, chính là đi thông thần ma cảnh cuối cùng một bước, lưu quan tùy ý, lập lòe ở thần hồn mê cung, gian tâm thành thần hồn mê cung ước chừng có mấy ngàn trăm triệu phạm vi, theo kịp trăm ngàn vạn cái địa cầu, tồn tại với hư ảo cùng chân thật chi gian, có được làm người thường sợ hãi lực lượng. Địa cầu thần hồn trong truyền thuyết có thần tiên yêu ma, nhảy có thể đạt tới mấy chục vạn dặm, phiên tay chi gian có thể trấn áp đại lục, chính là như vậy thực lực cùng gian tâm thành so sánh với quả thực bất kham một kích, gian tâm thành tùy tay là có thể đủ đem kia trong truyền thuyết đầy trời thần Phật toàn bộ trấn áp, khủng bố lực lượng ở trong cơ thể mãnh liệt mênh mông, tứ đại phân thân cũng đem rộng lượng thần hồn chi lực đưa vào bản thể thần hồn mê cung trung, trợ giúp bản thể cùng nhau đánh sâu vào đi thông tam mang cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích. Một khi bản thể có thể đột phá, như vậy có tam mang cảnh bản thể tương trợ, tứ đại phân thân đột phá thời điểm cũng sẽ cực kỳ dễ dàng, đặc biệt là ở có sung túc U Minh quỷ tộc thi thể cung ứng dưới tình huống. Đương nhiên không thiếu được còn có thần khí thịnh đường tương trợ, có thể đem mỗi một phần lực lượng phát huy đến mức tận cùng, làm gian tâm thành đột phá trở nên đâu vào đấy, sẽ không ra cái gì sai lầm. Oanh, hơn một tháng sau, cùng với một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, này đổ thần hồn cung tường rốt cuộc sập, theo này một đổ thần hồn cung tường sập, cả tòa thần hồn mê cung lập tức nổi lên phản ứng dây chuyền, ngàn dặm chi đề hội với ổ kiến, có lớn như vậy một cái ổ kiến, còn sót lại thần hồn mê cung đánh sâu vào lên đã không phải quá khó khăn, mãnh liệt mênh mông thần hồn chi lực lấy này đổ sập thần hồn cung tường vì trung tâm, hướng tới bốn phương tám hướng đánh sâu vào qua đi, lấy tốc độ kinh người phá hư cả tòa cũ thần hồn mê cung. Đồng thời uống huyết quỷ kiếm không ngừng cắn nuốt u minh quỷ hoàng trong cơ thể tinh huyết, đem này cuồn cuộn không dứt mà nạp vào gian tâm thành trong cơ thể, cam đoan thần hồn chi lực thời thời khắc khắc đều có thể đủ bằng cường uy lực đánh sâu vào bình cảnh gông cùng xiềng xích, rầm rập, to như vậy thần hồn mê cung bắt đầu lấy tốc độ kinh người sập xuống dưới, mênh mông thần hồn chi lực hướng tới tân thần hồn mê cung dũng mãnh vào đi vào, ở tân thần hồn mê cung dưới tác dụng trở nên càng thêm tinh thuần mà hùng hậu. Sau đó trái lại bắt đầu đánh sâu vào cũ thần hồn mê cung, làm này hỏng mất càng thêm lợi hại, ước chừng đánh sâu vào mấy cái canh giờ thời gian, cả tòa thần hồn mê cung mới hoàn toàn hỏng mất, gian tâm thành thực lực cũng bước vào một cái mới tinh cảnh giới, một cái thuộc về tam mang cảnh cảnh giới, trên mặt xẹt qua một mặt lộng lẫy tươi cười, gian tâm thành cũng không có lên, lại lần nữa nhắm hai mắt, bắt đầu khổ tu lên, vừa mới đột phá, gian tâm thành còn cần mau chóng đem trước mặt cảnh giới củng cố xuống dưới. Mà lúc này tân thần hồn mê cung đối với ngoại giới thần hồn vật chất hấp thu tốc độ kinh người, cũng đúng là nhanh chóng ổn định cảnh giới tốt nhất thời cơ, đồng thời uống huyết quỷ kiếm cũng mang đến mênh mông thần hồn chi lực, cuồn cuộn không ngừng mà dũng mãnh vào tân thần hồn mê cung giữa, củng cố gian tâm thành cảnh giới, tăng lên gian tâm thành thực lực, tốc độ mau không thể tưởng tượng, bốn phương tám hướng, phạm vi ngàn vạn trăm triệu, vô tận thần hồn vật chất chen chúc mà đến. Hội hợp U Minh Quỷ Hoàng trong cơ thể tinh thuần thần hồn chi lực, một bước một cái dấu chân, nhanh chóng mà hiệu suất cao mà củng cố gian tâm thành cảnh giới, chương 1172, 600 vạn công đức chi lực. Tiêu phí một tháng thời gian tâm thành chẳng những hoàn toàn củng cố sảng khoái trước cảnh giới, hơn nữa thực lực tiêu thăng một mảng lớn, cùng phía trước so sánh với quả thực xưa đâu bằng nay, thần hồn trong biển, thần hồn sao trời đã biến thành tam mang tinh, lập lòe mê muội người thủy tinh quang mang. Mà này viên tam mang sao trời phạm vi ước chừng có 2 vạn trăm triệu, cũng chính là gần 0.1 năm ánh sáng, có thể nghĩ này viên tam mang sao trời rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ. Đương nhiên, bình thường dưới tình huống tam mang cảnh sao trời nguyên sĩ thần hồn sao trời nhiều nhất cũng chỉ có hơn 2.000 trăm triệu, chính là gian tâm thành vừa mới vừa bước vào tam mang cảnh, thần hồn sao trời liền so tam mang cảnh đỉnh sao trời nguyên sĩ thần hồn sao trời khổng lồ mấy chục lần, tinh thuần độ cũng là tam mang cảnh đỉnh sao trời nguyên sĩ mấy chục lần. Có thể cùng bốn mang cảnh sao trời nguyên sĩ địa vị ngang nhau, này tự nhiên lại là tu luyện căn cơ hùng hậu mang đến chỗ tốt rồi, khủng bố tu luyện căn cơ tuy rằng làm gian tâm thành tu luyện thời điểm tiêu phí thời gian cùng tinh lực càng nhiều, nhưng là đồng thời cũng làm gian tâm thành thực lực xa xa mà vượt qua cùng giai tu luyện giả, thần hồn dao động chi gian, nếu không có âm sát chi lực cách trở, gian tâm thành tra xét diện tích đem có thể đạt tới mấy chục năm ánh sáng. Giơ tay nhất chân chi gian có thể phá hủy 0.1 năm ánh sáng nội hết thảy, ở địa cầu Thái Dương hệ mới chỉ có phạm vi 0.0015 năm ánh sáng, chính là gian tâm thành giơ tay nhất chân chi gian là có thể đủ phá hủy 0.1 năm ánh sáng nội hết thảy, nói cách khác giờ này khắc này gian tâm thành tùy tay liền có thể phá hủy một đống lớn Thái Dương hệ, cùng với thần hồn sao trời đột phá, gian tâm thành thánh thể cùng nguyên lực cũng phân biệt đột phá tới rồi càng cao cảnh giới. So với phía trước đâu chỉ cường đại rồi gấp trăm lần trở lên, giờ này khắc này gian tâm thành đừng nói là năm mang cảnh sao trời nguyên sĩ, liền tính là 6 mang cảnh sao trời nguyên sĩ cũng có thể đủ đánh bại, về sau săn thú mục tiêu cũng sẽ tùy theo tăng lên. Bất quá tuy rằng thực lực tiến bộ rất nhiều, chính là tiêu hao đồng dạng kinh người, tinh tinh chỉ còn lại có 5 tỷ, này mấy tháng khổ tu thế nhưng ước chừng tiêu hao 5 tỷ tinh tinh, đến nỗi công đức chi lực sao, hiện giờ còn có hơn 40 vạn. Đồng dạng tiêu hao rất nhiều, mà gian tâm thành ở tứ phương thành thợ săn bảng mặt trên xếp hạng cũng thẳng tắp giảm xuống, làm tứ phương thành rất nhiều tu luyện giả xem trợn mắt há hốc mồm, ám đạo vị này tên là thần hạ đại nhân tuy rằng kiếm lấy công đức tích phân tốc độ kinh người, chính là này tiêu hao công đức tích phân tốc độ đồng dạng kinh người, trên mặt xẹt qua một mặt cười khổ, xem ra thực mau lại nên đi kiếm lấy tinh tinh, công đức tích phân cũng muốn không ngừng mà săn bắt đi xuống, lần này đột phá có công đức chi lực tương trợ. Gian tâm thành nhẹ nhàng rất nhiều, đầy đủ hưởng thụ tới rồi công đức chi lực chỗ tốt, làm Giang Tâm Thành đối với công đức tích phân khát vọng thẳng tắp tiêu thăng. Hiện giờ cảnh giới đã ổn định, thực lực đã tăng nhiều, như vậy kế tiếp nên tiếp tục săn bắt U Minh quỷ tộc, hơn nữa săn thú mục tiêu cũng muốn tăng lên một ít, thực lực tương đương với 6 mang cảnh sao trời nguyên sĩ thượng vị hậu kỳ trở lên U Minh quỷ hoàng, cũng sẽ trở thành Giang Tâm Thành săn thú chủ yếu mục tiêu, mà không phải giống phía trước như vậy trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không Giang Tâm Thành căn bản sẽ không trêu chọc thượng vị hậu kỳ trở lên U Minh quỷ hoàng. Thời gian chảy xuôi, Giang Tâm Thành tiếp tục ở Đoạn Hồn quỷ động săn thú, thực lực đại tiến. Giang Tâm Thành cơ hồ đem Đoạn Hồn quỷ động làm như chính mình hậu hoa viên, nơi đi qua từng con U Minh quỷ hoàng sôi nổi chém đầu, ngay cả Đoạn Hồn quỷ động ít ỏi không có mấy thượng vị hậu kỳ trở lên U Minh quỷ hoàng cũng liên tục gặp độc thủ. Hơn nữa thần hồn chi lực tăng lên về sau, Giang Tâm Thành có thể ký xuống càng nhiều U Minh quỷ tộc, ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, Giang Tâm Thành lại ký xuống 3 cái thượng vị U Minh quỷ hoàng. Thực lực tương đương với 5 mang cảnh sao trời nguyên sĩ, đến nỗi vì cái gì không có ký xuống càng cường U Minh quỷ hoàng, tự nhiên là bởi vì thần hồn chi lực không đủ, thừa nhận không được càng cường U Minh quỷ hoàng. Đoạn Hồn quỷ động là hạ vị U Minh quỷ hoàng cùng trung vị U Minh quỷ hoàng thiên hạ, thượng vị U Minh quỷ hoàng số lượng cực nhỏ, nhiều nhất chỉ có mấy trăm cái thôi, hơn nữa đại đa số đều chỉ là thượng vị lúc đầu cùng thượng vị trung kỳ U Minh quỷ hoàng. Thượng vị hậu kỳ trở lên U Minh quỷ hoàng số lượng cực nhỏ, chính là Giang Tâm Thành hiện tại chỉ cần nô bộc liền có 3 cái thượng vị trung kỳ U Minh quỷ hoàng, rất nhiều trung vị U Minh quỷ hoàng, hơn nữa tự thân thực lực, phóng nhãn to như vậy Đoạn Hồn quỷ động, không còn có một cái U Minh quỷ tộc là Giang Tâm Thành đối thủ, cho nên Giang Tâm Thành bắt đầu rồi quét ngang chi lộ, từng điều nham thạch thông đạo bị Giang Tâm Thành liên tiếp quét sạch, từng con U Minh quỷ hoàng bị Giang Tâm Thành liên tiếp đánh chết. Hắn công đức tích phân bắt đầu lấy khủng bố tốc độ tiêu trướng, hắn tổng hợp thực lực cũng đang không ngừng mà tăng lên. Mấy cái nguyệt sau, còn lại tứ đại phân thân cũng liên tiếp bước vào tam mang cảnh, đồng thời bản thể thực lực cũng ở đại lượng U Minh quỷ hoàng thi thể dưới sự trợ giúp tiêu phi tiến mạnh, đạt tới tam mang cảnh trung kỳ. Mỗi thời mỗi khắc Giang Tâm Thành đều có thể đủ cảm giác được thực lực của chính mình ở tiêu phi tiến mạnh, mỗi phân mỗi giây Giang Tâm Thành đều ở tăng lên. Đối với những người khác tộc tu luyện giả cùng nguyên thú tới nói tuyệt vọng vực sâu là vô biên địa ngục, chính là đối với giờ này khắc này Giang Tâm Thành tới nói tuyệt vọng vực sâu chính là hắn thiên đường, thần khí thịnh đường, bưu hãn tu luyện căn cơ, mạnh mẽ thực lực, âm u phân thân, 5000 kiếm lóe, uốn huyết quỷ kiếm, phá quân tinh mang, tàn long ẩn, nặc ảo thuật. Các loại có lợi điều kiện kết hợp, khiến cho Giang Tâm Thành trở thành U Minh quỷ tộc khắc tinh. Nơi đi qua Đoạn Hồn quỷ động không có bất luận cái gì một con U Minh quỷ tộc có thể ngăn cản, mỗi ngày chết ở Giang Tâm Thành thuộc hạ U Minh quỷ hoàng ít nhất cũng ở mấy chục trở lên, ngắn ngủn mấy cái nguyệt thời gian, cho dù cũng ở tiêu hao công đức tích phân, chính là Giang Tâm Thành công đức tích phân như cũ ổn định mà đạt tới 600 vạn, khoảng cách ngàn vạn đồ thợ săn rất gần rất gần. Ở tứ phương thành thợ săn bảng thượng xếp hạng, Giang Tâm Thành đã nhảy cư trước 10 chi liệt, tối cao thời điểm càng là đứng hàng đệ tam. Giờ này khắc này tắc vị cư thứ 6, chấn động toàn bộ tứ phương thành, phóng nhãn to như vậy tứ phương thành, cơ hồ không có nhân tộc cùng nguyên thú không biết thần hạ tên. Một năm tả hữu săn giết, Giang Tâm Thành sắp đem toàn bộ Đoạn Hồn quỷ động U Minh quỷ hoàng đều giết sạch rồi, thu hoạch số lượng khổng lồ U Minh quỷ tộc tài liệu, còn có các loại thiên tài địa bảo, linh thảo linh dược linh tinh, đương nhiên cũng ít không được một ít tinh tinh, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, lại cũng làm Giang Tâm Thành túi tiền cổ một ít. Hiện giờ Giang Tâm Thành tiến vào Đoạn Hồn quỷ động thời gian đã vượt qua một năm, trên người tinh tinh cũng dùng không sai biệt lắm, cũng nên là trở lại tứ phương thành bổ sung tinh tinh lúc. Giang Tâm Thành ở Đoạn Hồn quỷ động được đến một ít trân quý linh thảo linh tài, có thể dùng để luyện chế một ít thất phẩm thượng giai đỉnh linh đan diệu dược, hẳn là có thể đổi lấy xa xỉ tinh tinh. Suy xét một phen lúc sau Giang Tâm Thành quyết định trở lại tứ phương thành, luyện chế mấy tháng linh đan diệu dược, đổi lấy cũng đủ tinh tinh. Sau đó lại lần nữa ra khỏi thành săn thú U Minh quỷ tộc, hơn nữa ở bên ngoài đãi lâu như vậy, mỗi ngày đều ở giết chóc trung vượt qua, Giang Tâm Thành cũng cảm giác có chút mệt mỏi, vừa lúc có thể trở lại tứ phương thành hảo hảo mà nghỉ ngơi một phen, nghỉ ngơi một chút tinh khí thần. Chỉ là đương Giang Tâm Thành trở lại tứ phương thành lúc sau, mới phát hiện hết thảy đều thay đổi. Chương 1173, tứ phương thành bị đồ. Trở về thời điểm đi ngang qua Vương Trọng doanh địa, nghĩ đến phía trước chịu quá Vương Trọng chiêu đãi, Giang Tâm Thành liền muốn đi xem Vương Trọng, chỉ là đi vào Vương Trọng xây cất doanh địa cự thạch lúc sau, Giang Tâm Thành cảm giác có chút không thích hợp nhi. Vương Trọng xây cất doanh địa cự thạch chung quanh nguyên bản có tầng tầng trận pháp vần quanh, chính là đương Giang Tâm Thành đi vào nơi này thời điểm, phát hiện này đó trận pháp đều đã bị phá hỏng rồi, một ít trân quý trận pháp tài liệu cũng biến mất không thấy, sắc mặt khẽ biến, Giang Tâm Thành lập tức đi vào tổn hại trận pháp, đi vào cự thạch giữa, hoảng sợ phát hiện cự thạch trung tiểu viện đã toàn bộ bị phá hủy, ở tiểu viện bên trong còn có máu tươi dấu vết, nhìn kỹ đi, Giang Tâm Thành phát hiện thuộc về Vương Trọng cùng hắn nương tử Triệu Oánh Oánh dấu vết, hai người hiển nhiên đã bị U Minh quỷ tộc sống sờ sờ mà nuốt ăn luôn, trừ bỏ lưu lại một chút máu tươi cùng quần áo, khác cái gì đều không có. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt buồn bã chi sắc, không nghĩ tới nhanh như vậy Vương Trọng phu thê đã bị U Minh quỷ tộc ăn luôn, lúc này mới đi qua đã hơn một năm mà thôi, Giang Tâm Thành lại lần nữa kiến thức tới rồi tuyệt vọng vực sâu tàn khốc, rời đi Vương Trọng doanh địa, Giang Tâm Thành sắc mặt trầm trọng mà hướng tới Tứ Phương Thành đi đến, nguyên bản còn nghĩ trên đường gặp được mấy chỉ U Minh quỷ tộc giết phát tiết một chút lửa giận, chỉ là làm Giang Tâm Thành ngạc nhiên chính là dọc theo đường đi thế nhưng không có gặp được một con đệ tam bước U Minh quỷ hoàng, hơn nữa lại phát hiện không ít người tộc tu luyện giả cùng nguyên thú bị U Minh quỷ tộc ăn luôn dấu vết, Giang Tâm Thành mày nhăn lại, ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp nhi, suy xét một chút Giang Tâm Thành lập tức trốn vào thịnh đường không gian trung, làm âm u phân thân bằng mau tốc độ hướng tới Tứ Phương Thành chạy đến, thực mau, âm u phân thân đầy mặt hoảng sợ mà thấy được bị ánh lửa bao phủ Tứ Phương Thành. Giờ này khắc này Tứ Phương Thành đã bị khói đặc cùng ngọn lửa vây quanh, giống như vòng trời thành đỉnh điện phủ đã bị U Minh quỷ tộc công phá, mấy vạn đệ tam bước U Minh quỷ hoàng giống như quần ma loạn ta, tàn sát bừa bãi ở toàn bộ Tứ Phương Thành. Tứ Phương Thành phía trên một viên viên sao trời liên tiếp không ngừng mà ngã xuống, mấy ngàn Tứ Phương Thành đệ tam bước tu luyện giả đang ở cùng đại đàn U Minh quỷ tộc giao phong, công kích dư ba bao quát phạm vi mấy ngàn năm ánh sáng, đếm không hết bước đầu tiên. Đệ nhị bước U Minh quỷ tộc trong rủi ở to như vậy Tứ Phương Thành, đem một đám nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú sống sờ sờ mà cắn nuốt ăn luôn, toàn bộ Tứ Phương Thành giống như là một tòa nhân gian địa ngục, thủy kết tộc thế đại, chúng ta thành thật không phải này đối thủ, đại gia chạy nhanh trốn đi, có thể trốn một cái là một cái, nói không chừng tương lai liền có trùng kiến Tứ Phương Thành thời điểm, chúng ta trốn không thoát, mấy vạn U Minh quỷ hoàng đã đem chúng ta vây quanh. Giờ này khắc này toàn bộ Tứ Phương Thành ai cũng trốn không thoát, chúng ta Tứ Phương Thành xong đời, ô ô ô. Mẫu thân, phụ thân, cứu cứu ta, cứu cứu muội muội, muội muội mới 6 tháng, ta không nghĩ nàng nhanh như vậy liền chết, vẫn là bị U Minh quỷ tộc ăn luôn. Phu quân, nếu là có kiếp sau nói, ta nhất định còn cùng ngươi làm vợ chồng, Ninh Nhi này liền đi trước, a, không cần, không cần ăn ta phụ thân, không cần ăn ta mẫu thân, ngươi muốn ăn nói liền ăn ta đi. Nhanh lên buông ra bọn họ, ô ô ô. Mẫu thân, phụ thân, các ngươi không cần chết được không? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiếng khóc, tiếng kêu thảm thiết, gào rống thanh. Thanh thanh lọc vào tai, làm Giang Tâm Thành sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ, như thế nào cũng không nghĩ tới Tứ Phương Thành nhanh như vậy đã bị U Minh quỷ tộc công phá. Nhìn trước mặt địa ngục giống nhau cảnh tượng, Giang Tâm Thành trầm mặt không nói gì, nếu là cho hắn sung túc thời gian, làm hắn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nói không chừng hắn là có thể đủ ở thủy kết tộc tiến công phía trước phá hủy thủy kết tộc âm mưu quỷ kế. Thủy kết tộc là Tứ Phương Thành phụ cận một cái U Minh quỷ tộc tộc đàn, ở tại vạn oa ma hải phụ cận, nghe nói chính là vũ trụ giữa U Minh quỷ tộc tam đại chủng tộc chi nhất đại kết tộc chi nhánh, trên người tàn lưu một tia đại kết tộc huyết mạch, cho nên cũng là Tứ Phương Thành chung quanh mạnh nhất thế U Minh quỷ tộc chi nhất. Nghe nói thủy kết tộc trung đan đang thị thượng vị U Minh quỷ hoàng liền từng có trăm, trung vị U Minh quỷ tộc mấy ngàn, hạ vị U Minh quỷ hoàng càng là cao tới mấy chục vạn, thế lực chi cường hơn xa Tứ Phương Thành. Chỉ là phía trước nghe nói thủy kết tộc vẫn luôn ở cùng khoảng cách nó không xa ưu nữ tộc đại chiến, vẫn luôn không có tinh lực chuyên tâm đối phó Tứ Phương Thành, lần này cũng không biết là chuyện như thế nào, thế nhưng quy mô xâm lấn Tứ Phương Thành, hơn nữa đem Tứ Phương Thành công phá. Nhìn kia số lượng cao tới hơn trăm thượng vị U Minh quỷ hoàng, Giang Tâm Thành biết chính mình trăm triệu không phải nhiều như vậy thượng vị U Minh quỷ hoàng đối thủ, nếu là đi lên cứu người nói, chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm tử lộ thôi, vì nay chi kế hắn nên làm chính là rời đi, đi càng xa càng tốt, ngàn vạn không thể đủ làm thủy kết tộc cấp phát hiện, nếu không chờ đợi hắn chính là tử lộ một cái, nếu là muốn báo thù rửa hận nói, về sau có thể từ từ tới. Hoặc là chính là thực lực đạt tới nhất định cảnh giới về sau đánh tới cửa đi, hiện tại Giang Tâm Thành còn không có chính diện đối kháng toàn bộ thủy kết tộc thực lực, hai đời làm người, Giang Tâm Thành giờ này khắc này tuy rằng trong lòng lửa giận mênh mông, chính là lại một chút đều không có mất đi lý trí, lập tức làm ra lựa chọn tốt nhất, đó chính là rời đi, mắt không thấy tâm không phiền, chờ đến về sau trên thực lực đi, lại đến vì toàn bộ tứ phương thành báo thù rửa hận. Tuy rằng chỉ là ở tứ phương thành đãi mấy tháng, chính là tứ phương thành lại cấp Giang Tâm Thành để lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng, đoàn kết nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc, nơi nơi đều hòa thuận, cơ hồ không có gì nội đấu cùng chém giết linh tinh, mỗi người đối hắn đều rất là hữu hảo, đặc biệt là những cái đó biết hắn là âm u thợ săn mọi người, đối hắn càng là tôn kính có thêm, chủ động giúp hắn làm rất nhiều chuyện, đây là Giang Tâm Thành gặp qua nhất đoàn kết thành trì, đặc biệt là lớn như vậy thành trì còn như thế đoàn kết. Tứ Phương Thành cũng là Giang Tâm Thành đi vào tuyệt vọng vực sâu gặp được đệ nhất tòa phù hộ nơi, tự nhiên cũng ở trong lòng hắn để lại nhất định ấn tượng. Hiện giờ nhìn đến Tứ Phương Thành ở vô số U Minh quỷ tộc tiến công hạ tan biến, Giang Tâm Thành cũng rất là khổ sở. Đạt tắc kim tế thiên hạ, nghèo tắc chỉ lo thân mình. Giang Tâm Thành hiện giờ thực lực quá thấp, còn làm không được cứu vớt Tứ Phương Thành, trừ bỏ chính mình chạy trốn, căn bản không dám cứu trợ Tứ Phương Thành người. Trên mặt xẹt qua một mạt chua xót. Vừa mới đột phá đến tam mang cảnh vui sướng tức khắc trở thành hư không, Giang Tâm Thành lại lần nữa cảm nhận được tự thân vô lực, liền giống như trong đêm tối quần đảo đối mặt xâm lấn U Minh quỷ tộc, nếu không phải có Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn tương trợ, chỉ sợ Giang Tâm Thành đã sớm chạy trốn, khủng bố U Minh quỷ tộc quân đoàn, giống như phá hủy hết thảy quái thú, trong đêm tối quần đảo thời điểm Giang Tâm Thành bị U Minh quỷ tộc đánh lui giữ Ngân Hà Thánh Đảo mấy chục năm, hiện giờ vừa mới tiến vào tuyệt vọng vực sâu không lâu, Giang Tâm Thành lại lần nữa bị U Minh quỷ tộc quân đoàn sợ tới mức chạy trối chết, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn vô cùng vô tận nhân tộc cùng nguyên thú bị tàn sát, bị giết sát, loại này vô lực cùng bất đắc dĩ, Giang Tâm Thành rất muốn vĩnh viễn đều không hề thừa nhận, chỉ là trên thế giới này rất nhiều chuyện, cũng không lấy cá nhân ý chí mà dời đi, trừ phi có một ngày Giang Tâm Thành có được đủ thực lực, có được đủ để thay đổi vận mệnh, thay đổi vũ trụ thực lực. Chương 1174, cướp đoạt Tứ Phương Thành. Liền ở Giang Tâm Thành chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, trong lúc vô ý thấy được tứ phương trong thành ương nguy nga cung điện, còn có cung điện bên cạnh thật lớn kho hàng, trong mắt chợt lóe sáng, Giang Tâm Thành trong đầu xẹt qua một ý niệm, nếu đã quyết định rời đi, như vậy rời đi phía trước có phải hay không muốn nhiều lộng một ít tinh tinh cùng bảo vật linh tinh, chính mình lần này hồi tứ phương thành còn không phải là vì kiếm lấy một ít tinh tinh, dùng cho thần khí thịnh đường vận chuyển sao, hiện giờ tứ phương thành lâm vào chiến hỏa giữa. Nơi nơi đều hỗn loạn vô cùng, nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú vội vàng cầu sinh, U Minh quỷ tộc vội vàng giết chóc càng nhiều nhân tộc cùng nguyên thú, đem này nạp vì chính mình đồ ăn, cơ hồ không có người sẽ chú ý trải rộng tứ phương thành các loại tinh tinh cùng bảo vật linh tinh, rốt cuộc mấy thứ này lại quan trọng, cũng so ra kém chính mình tánh mạng quan trọng, mà tinh tinh cùng rất nhiều thiên tài địa bảo linh tinh U Minh quỷ tộc căn bản dùng không đến. Cho nên rất ít có U Minh quỷ tộc sẽ đi cướp đoạt này đó tinh tinh cùng thiên tài địa bảo linh tinh, này cũng liền cho Giang Tâm Thành đại kiếm một bút cơ hội, một niệm cập này, Giang Tâm Thành lại không do dự, âm u phân thân hóa thành một đạo lưu quang, nặc ảo thuật cùng tàn long ẩn thi triển ra tới, lặng yên không một tiếng động mà hướng tới tứ phương trong thành ương cung điện bước vào, nơi đó là tứ phương thành chủ chỗ ở, bên trong có tứ phương thành chủ bảo khố, chứa đựng nước cờ bất tận tinh tinh cùng bảo vật. Nặc ảo thuật cùng tàn long ẩn kết hợp, làm Giang Tâm Thành cơ hồ trở thành ẩn hình người, đừng nói là tứ phương thành những cái đó thượng vị đỉnh U Minh quỷ hoàng cùng sáu mang cảnh sao trời nguyên sĩ, liền tính là giống nhau trăng bạc nguyên sĩ chỉ sợ cũng phát hiện không được Giang Tâm Thành tung tích, huống chi còn có Giang Tâm Thành bản thể cùng tam đại phân thân thêm vào, âm u phân thân trừ bỏ yêu cầu lo lắng không bị chiến đấu dư ba lan đến gần bên ngoài, cũng không dùng lo lắng bị phát hiện vấn đề, liền tính là bị phát hiện thì lại thế nào. Giang Tâm Thành giờ phút này là dùng âm u phân thân hành động, nơi này U Minh quỷ tộc hẳn là sẽ không đối phó đồng loại, rốt cuộc vẫn là ăn thịt người quan trọng, đến nỗi nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú nhóm đều ở kéo dài hơi tàn, kiệt lực vì mạng sống mà nỗ lực, liền càng sẽ không ảnh hưởng Giang Tâm Thành tìm nhập, bởi vì muốn tùy thời tránh né hai bên giao chiến dư ba, cho nên Giang Tâm Thành tốc độ cũng không phải thực mau, ước chừng tiêu phí một canh giờ, Giang Tâm Thành mới đến tới rồi tứ phương thành chủ hang ổ. Tứ phương thành để, tuy rằng lấy thành để mệnh danh, chính là tứ phương thành để nguy nga đồ sộ, chút nào không thể so ám dạ quần đảo bất luận cái gì một tòa hoàng cung kém cỏi, chỉ là ngày xưa huy hoàng vô cùng, chính là tứ phương thành tiêu chí tính kiến trúc tứ phương thành để giờ phút này đã lâm vào một mảnh biển lửa giữa, tứ phương thành để phía trên tứ phương thành chủ mang theo hơn 10 vị sáu mang cảnh sao trời nguyên sĩ cùng một đám thượng vị hậu kỳ trở lên U Minh quỷ hoàng kịch liệt mà giao phong. chiến đấu dư ba dễ như trở bàn tay mà đem to như vậy tứ phương thành để xé bỏ, làm chung quanh biến thành một mảnh đổ nát thê lương, càng có rất nhiều tứ phương thành chủ phi tần nhi nữ linh tinh nơi nơi chạy trốn, chính là lại một đám bị u minh quỷ tộc đuổi theo, sau đó làm trò tứ phương thành chủ mặt đem các nàng sống sờ sờ mà nhai nát ăn luôn, xem tứ phương thành chủ khóe mắt tẩn nứt, 10 thành thực lực không dư thừa 5 thành, bị một đám u minh quỷ hoàng đánh kế tiếp bại lui, tử vong đã là dự kiến trung sự tình. Một màn này làm Giang Tâm Thành xem sắc mặt đại biến, tự hồ đã thấy được chính mình thân nhân bằng hữu tương lai cũng sẽ tao ngộ như vậy tình cảnh. Cái này làm cho Giang Tâm Thành nhịn không được đánh cái rùng mình. Không được, ở có được đủ thực lực phía trước, Giang Tâm Thành tuyệt đối sẽ không làm chính mình thân nhân bằng hữu tiến vào tuyệt vọng vực sâu. Nếu không nói tứ phương thành chủ hôm nay, chỉ sợ cũng là Giang Tâm Thành ngày mai. Rốt cuộc ở tuyệt vọng vực sâu nhân tộc ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Có thể nói tuyệt vọng vượt sâu không có bất luận cái gì một nhân tộc thế lực có thể ngăn cản U Minh quỷ tộc, nếu không phải U Minh quỷ tộc nội chiến nghiêm trọng, chỉ sợ tuyệt vọng vượt sâu mọi người tộc thế lực đều đã bị hủy tiêu diệt. Giang Tâm Thành thực lực liền tính là ở nhân tộc trung cũng là lót đế, càng đừng nói là phóng nhãn toàn bộ tuyệt vọng vượt sâu, nếu là ở không có đủ thực lực dưới tình huống đem thân nhân bằng hữu đưa tới tuyệt vọng vượt sâu. Nói không chừng lần sau Giang Tâm Thành nhìn đến chính là chính mình thân nhân bằng hữu bị này đó U Minh quỷ tộc, giác băng, nhai nát ăn luôn hình ảnh, thậm chí càng thêm tàn khốc hình ảnh, đưa mắt chung quanh, nơi nơi đều là gặm cắn nhân loại cùng nguyên thú U Minh quỷ tộc, bọn họ đem nhân tộc trẻ con dính muối giấu đi, trẻ con thịt nộn, có thể lưu trữ hảo hảo hưởng thụ, bọn họ đem nhân tộc lão nhân trực tiếp xé mở nhai ăn một bên còn mắng to này đó lão nhân thịt quá già rồi. Bọn họ đem nhân tộc thanh tráng nam tử cắt thành khối thu hảo, nhân tộc thanh tráng nam tử cơ bắp trắng chắc, ăn lên kính đạo, bọn họ đem nhân tộc xinh đẹp nữ tử im hảo phóng lên, lưu trữ đãi khách thời điểm dùng ăn. Ở U Minh quỷ tộc trong mắt, nhân tộc chính là súc sinh, chính là gia súc, chính là bọn họ đồ ăn, từng màn tàn khốc hình ảnh làm Giang Tâm Thành xem khóe mắt tẩn nứt, nhịn không được quay đầu đi, toàn lực chạy tới tứ phương thành chủ bảo khố, không đành lòng nhìn đến này đó hình ảnh. Nơi nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, nơi nơi đều là tuyệt vọng gào rống thanh, nơi nơi đều là U Minh quỷ tộc ăn thịt người thanh âm. Làm Giang Tâm Thành trong lòng phát lạnh, sắc mặt âm trầm lợi hại. Mấy phút đồng hồ sau, Giang Tâm Thành đi tới tứ phương thành chủ phủ kho, nơi này đã không có tu luyện giả trấn thủ, bất quá lại bố trí tầng tầng trận pháp, trong đó thậm chí còn có thần cấp trận pháp tung tích. Chỉ là này đó trận pháp đối với hạ giai trận tổ Giang Tâm Thành tới nói căn bản không có tác dụng gì. Thần hồn dao động chi gian, Giang Tâm Thành liền tìm tới rồi này đó trận pháp lỗ hổng, quanh thân quang mang lập lòe, dễ dàng mà xuyên qua tầng tầng trận pháp, đi vào phủ kho giữa. Thực mau Giang Tâm Thành trước mặt liền xuất hiện tiểu sơn giống nhau hạ phẩm tinh tinh, trung phẩm tinh tinh, số lượng không dưới vạn trăm triệu, tứ phương thành chủ mấy trăm vạn năm tích lũy há là bình thường. Giang Tâm Thành đem này đó hạ phẩm tinh tinh cùng trung phẩm tinh tinh đều thu được thịnh đường không gian trung. Thịnh đường không gian hiện giờ ước chừng có gần trăm vạn phạm vi, cũng đủ Giang Tâm Thành buôn sở hữu đồ vật. Thu hảo này đó hạ phẩm tinh tinh cùng trung phẩm tinh tinh, Giang Tâm Thành tiếp tục hướng tới phủ kho chỗ sâu trong đi đến. Tứ phương thành phủ kho chia làm một tầng, hướng tới ngầm lan tràn, càng là thâm nhập, bên trong trận pháp liền càng là lợi hại, muốn phá giải lên cũng càng khó. Chỉ là đối với hạ giai trận tổ Giang Tâm Thành tới nói, tứ phương lòng dạ kho trung mạnh nhất trận pháp cũng bất quá thần cấp trung giai. Thật đúng là không đủ hắn phá giải, cho nên đã từng ngăn cản vô số trộm cướp giả tầng tầng trận pháp, ở Giang Tâm Thành trước mặt giống như là đậu hũ giống nhau bị hắn dễ như trở bàn tay mà đánh bại. Thực mau Giang Tâm Thành liền tới rồi phủ kho tầng thứ hai, phát hiện nơi này đặt cư nhiên là đủ loại huyền khí, mạnh nhất đã đạt tới thiên cấp thượng giai đỉnh, yếu nhất cũng có huyền cấp, giá trị không dưới vạn trăm triệu tinh tinh, tuy rằng Giang Tâm Thành dùng không đến này đó huyền khí, chính là lấy đi ra ngoài tới rồi khắc phù hộ nơi, liền có thể đổi lấy đại lượng tinh tinh, bởi vậy Giang Tâm Thành lại lần nữa động thủ cướp đoạt lên, chương 1175, đại mùa thu hoạch. Cướp đoạt xong rồi huyền khí, Giang Tâm Thành rời đi phủ kho tầng thứ hai, phá vỡ tầng tầng trận pháp tiến vào phủ kho tầng thứ ba, vừa tiến vào tầng thứ ba liền cảm thấy trước mắt sáng ngời, ánh vào mi mắt chính là số không thể số thượng phẩm tinh tinh cùng cực phẩm tinh tinh, cho dù giờ phút này trong lòng rất là trầm trọng. Nhìn trước mặt như núi như hải thượng phẩm tinh tinh cùng cực phẩm tinh tinh, Giang Tâm Thành trên mặt vẫn là xẹt qua một nụ cười, có nhiều như vậy thượng phẩm tinh tinh cùng cực phẩm tinh tinh tương trợ, tương lai rất dài một đoạn thời gian hắn đều không cần lại vì tinh tinh sự tình phát sầu. Cướp đoạt xong rồi này đó thượng phẩm tinh tinh cùng cực phẩm tinh tinh, Giang Tâm Thành tiếp tục hướng tới phủ kho chỗ sâu trong đi đến, thực mau liền tới rồi đan kho, bên trong tràn ngập các loại linh đan diệu dược cùng kỳ hoa dị thảo. Mấy cái canh giờ về sau, Giang Tâm Thành lúc này mới rời đi tứ phương thành phủ kho, mà giờ này khắc này to như vậy tứ phương lòng dạ kho đã bị Giang Tâm Thành cướp đoạt không còn, đang thị tinh tinh Giang Tâm Thành phải tới rồi 10 vạn trăm triệu, càng đừng nói là cái khác thiên tài địa bảo, huyền khí linh đan linh tinh, tổng cộng thêm lên giá trị 20 vạn trăm triệu tinh tinh. Cái này con số nhìn như rất nhiều, chính là phải biết rằng đây là tứ phương thành chủ tích lũy mấy trăm vạn năm tài phú, có nhiều như vậy đảo cũng bình thường, thậm chí còn hơi hiện thiếu điểm nhi. Rốt cuộc cả tòa tứ phương thành đều đã chịu tứ phương thành chủ phù hộ, chính là mấy trăm vạn năm qua đi tứ phương thành chủ mới tích lũy ít như vậy tài phú, tính xuống dưới một năm cũng liền tích lũy mấy ngàn vạn tinh tinh mà thôi, chính là tứ phương thành lại ước chừng có mấy chục năm ánh sáng, như vậy khổng lồ phạm vi, nhiều như vậy dân cư, mỗi năm mới làm tứ phương thành chủ tích lũy mấy ngàn vạn tinh tinh, liền Giang Tâm Thành một mình một người một tháng thu hoạch đều không đến. Có thể thấy được tứ phương thành chủ tích lũy tài phú tốc độ cũng không nhiều, hoặc là chính là dùng hết, trừ lần đó ra số lượng nhiều nhất chính là thần hồn thạch, tháng đổi năm dời tứ phương thành các con dân đều tự cấp tứ phương thành chủ bày đồ cúng thần hồn thạch, mấy trăm vạn năm qua đi, rất lớn một bộ phận tứ phương thành chủ đều cấp dùng hết, chính là còn sót lại trả giá trị mấy vạn trăm triệu tinh tinh, một tòa tứ phương lòng dạ kho tổng cộng cấp Giang Tâm Thành mang đến giá trị 30 vạn trăm triệu tinh tinh bảo vật. Trong đó 10 vạn trăm triệu đều là có sẵn tinh tinh, có thể làm Giang Tâm Thành trong tương lai rất dài một đoạn thời gian đều không cần lại lo lắng tinh tinh thiếu thốn vấn đề. Bất quá này đó chỉ là bắt đầu, phải biết rằng to như vậy tứ phương thành trừ bỏ tứ phương thành chủ phủ đệ ở ngoài, còn hiểu rõ lượng khổng lồ các thế lực phủ kho. Này đó thế lực tuy rằng mỗi một cái đều không bằng tứ phương thành chủ, chính là thêm lên tổng hợp thực lực tuyệt đối đã vượt qua tứ phương thành chủ. Nhiều như vậy thế lực đều có chính mình phủ kho, đều chứa đựng xa xỉ bảo vật tinh tinh linh tinh, nếu là có thể toàn bộ cướp đoạt đi nói, có thể nghĩ Giang Tâm Thành có thể được đến nhiều ít tài phú. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành lại không do dự, hóa thành một đạo lưu quang hướng tới một cái khác thế lực phủ kho chạy như bay mà đi. Cái kia thế lực đồng dạng có 6 mang cảnh sao trời nguyên sĩ tọa trấn, chính là tứ phương thành xếp hạng trước mấy thế lực lớn. Thời gian ở lưu đi, chém giết ở tiếp tục, toàn bộ tứ phương thành trở thành Giang Tâm Thành bảo khố, tinh tinh, linh đan, thiên tài địa bảo, huyền khí, thần hồn thạch, bảo điển. Phàm là có giá trị đồ vật đều trở thành Giang Tâm Thành cướp đoạt mục tiêu, mà toàn bộ tứ phương thành một mảnh hỗn loạn, cơ hồ không có người chú ý tới khắp nơi cướp đoạt Giang Tâm Thành. Cho dù ngẫu nhiên có cường giả chú ý tới, chính là bằng vào nặc ảo thuật cùng tàng long ẩn, âm u phân thân vẫn là có thể dễ dàng tránh thoát, tìm hướng địa phương khác, u minh quỷ tộc tự nhiên sẽ không ở ngay lúc này đánh chết cùng tộc. Bọn họ tất cả đều bận rộn cướp đoạt nhân tộc cùng nguyên thú đâu, đặc biệt là những cái đó tu luyện giả nhóm. Đối U Minh quỷ tộc tới nói, nhân tộc cùng nguyên thú mới là bọn họ nhất coi trọng bảo vật, đây là so linh đang diệu dược cùng thiên tài địa bảo còn muốn đại bổ chí bảo, hơn nữa cơ hồ không có tác dụng phụ, liền giống như U Minh quỷ tộc đối với nhân tộc tu luyện giả giống nhau. Nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú nhóm chạy trốn đều không kịp, nơi nào sẽ có thời gian cùng Giang Tâm Thành chém giết tranh đấu. Một đám trốn chết, cho dù ngẫu nhiên phát hiện âm u phân thân tung tích, lại cũng sẽ không để ý tới, rốt cuộc âm u phân thân cũng không có trêu chọc bọn họ cũng không muốn trêu chọc âm u phân thân, miễn cho bị âm u phân thân cuốn lấy, đến lúc đó chờ đợi bọn họ chính là đại đàn U Minh quỷ tộc cường giả vây công, cơ hồ không có người ngăn trở, cho nên Giang Tâm Thành cướp đoạt chi lữ tiến hành thực thuận lợi. Mấy ngày về sau, đương tứ phương thành chém giết sắp rơi xuống màn che thời điểm, Giang Tâm Thành lúc này mới lén lút rời đi tứ phương thành, tuy rằng tứ phương trong thành còn có rất nhiều bảo vật cùng tinh tinh hắn còn không có cướp đoạt, chính là thủy kết tộc thực mau liền phải càn quét sở hữu tứ phương thành nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú, chờ đến thủy kết tộc đằng ra tay tới, một khi phát hiện hắn nói chờ đợi Giang Tâm Thành chỉ sợ chính là ngập đầu tai ương, lòng người không đủ rắn nuốt voi, Giang Tâm Thành cũng sẽ không phạm cái này sai lầm, tự nhiên muốn trước tiên một bước trốn chạy. Miễn cho bởi vì quá mức tham lam lâm vào U Minh quỷ tộc vây công, đến lúc đó tầm bảo không thành phản bị tể, khi đó tổn thất có thể to lắm. Rời đi tứ phương thành, vẫn luôn chạy đến mấy ngàn năm ánh sáng ngoại, nhìn phương xa đã hóa thành một mảnh đổ nát thê lương tứ phương thành, Giang Tâm Thành thở dài một tiếng, thấp giọng nói, hiện giờ tứ phương thành rất nhiều bảo vật đều tới rồi ta nơi này, ta cũng sẽ không lấy không này đó bảo vật, chỉ cần thực lực tăng lên đi lên, ta nhất định sẽ giúp các ngươi càn quét toàn bộ thủy kết tộc, vì tứ phương thành sở hữu chết đi nhân tộc cùng nguyên thú báo thù rửa hận. Thanh âm đàm thoại trung, âm u phân thân hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở đen nhánh âm sát chi lực giữa, mà to như vậy tứ phương thành vượt qua 1 triệu trở lên nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú nhóm, cơ hồ đã chết không sai biệt lắm, có thể đào tẩu ít ỏi có thể đếm được, đếm không hết quang hồn tràn ngập ở tứ phương thành các nơi. Đáng tiếc tứ phương thành U Minh quỷ tộc đều không phải gian tâm thành giết, nếu không nói gian tâm thành là có thể đủ thu hoạch bó lớn U Minh quỷ tộc linh hồn, đến lúc đó hộ thể U Hồn Huyền Công tất nhiên có thể càng tiến thêm một bước, nói không chừng có thể lại lần nữa phát sinh lột xác đâu. Mà liền ở gian tâm thành nhanh chóng hướng tới nơi xa bay nhanh thời điểm, bỗng nhiên phát hiện nghênh diện bay tới một đám U Minh quỷ hoàng, trong đó đang thị thượng vị U Minh quỷ hoàng liền có 3 con, trung vị U Minh quỷ hoàng mấy chục cái. Hạ vị U Minh quỷ hoàng ước chừng có mấy chục cái, sớm biết rằng lần này liền không đi đoạt lấy ưu nữ tộc đồ vật, kết quả bạch bạch mà bỏ lỡ công phá tứ phương thành đại chiến, ai, lần này hắn sao tổn thất lớn, chờ đến trở về lúc sau quả nhân nhất định phải hung hăng mà giáo huấn cái kia tiện nữ nhân một đốn, nếu không phải nàng lời nói ta lần này cũng sẽ không sai thất tứ phương thành một trận chiến. Bệ hạ bớt giận, chuyện này vẫn là bàn bạc kỹ hơn tương đối hảo, cái kia xú nữ nhân thực lực nhưng không thấp nha. Là nha là nha, cái kia số nữ nhân thực lực đã đạt tới thượng vị hậu kỳ U Minh quỷ hoàng chi cảnh, bệ hạ còn kém một tia, không bằng chờ đột phá đến thượng vị hậu kỳ U Minh quỷ hoàng chi cảnh lại đi tìm cái kia số nữ nhân phiền toái, bệ hạ ngài cảm thấy thế nào, chúng ta khiến cho cái kia số nữ nhân lại đắc ý mấy ngày. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1176, độc hành vực sâu. Nhìn này đàn bay nhanh mà đến U Minh quỷ hoàng. Âm u phân thân trong mắt hàng quang chợt lóe, không tránh mà đón đi lên, đồng thời bản thể trường kiếm ra khỏi vỏ, tùy thời chuẩn bị xuất kiếm giết người, người nào cũng dám ở chỗ này chặn đường, ha ha, kẻ hèn một cái trung vị lúc đầu U Minh quỷ hoàng thôi, cút ngay, đừng ngăn đón đại gia nhóm nói, không tồi, lại không lăn đánh chết. Này đàn U Minh quỷ hoàng kiêu ngạo mà hướng tới âm u phân thân nhào tới, âm u phân thân trong mắt hàng quang chợt lóe. Tại đây đàn U Minh quỷ hoàng ngạc nhiên trong ánh mắt nhảy dựng lên, nhằm phía bọn họ, ở tiếp cận này đàn U Minh quỷ hoàng thời điểm, âm U phân thân nháy mắt phóng xuất ra mấy chục chỉ trung vị trở lên U Minh quỷ hoàng, đem này đàn U Minh quỷ hoàng bao phủ trong đó, ta đi, gia hỏa này thế nhưng chỉ là một cái mồi, có người cư nhiên dám phục kích chúng ta, thật là sống không kiên nhẫn, mạnh nhất cũng bất quá thượng vị trung kỳ mà thôi, hay là còn tưởng đem chúng ta một lưới bắt hết, đánh liền đánh. Này đàn ngu xuẩn chẳng lẽ là ưu nữ tộc vương bát đảng, giết bọn họ cũng là một công. Này đàn U Minh quỷ hoàng sắc mặt dữ tợn, hướng tới âm u phân thân đám người vây công trở về, hai bên lập tức chém giết ở bên nhau, chính là gần dằn có mấy phút đồng hồ thời gian, một đạo kiếm quang tự âm u phân thân bên cạnh bắn ra, nở rộ ra điểm điểm kiếm hoa, chuẩn chi lại chuẩn mà dừng ở này đàn U Minh quỷ hoàng u hạch phía trên, chỉ là ngay lập tức chi gian. Này đàn U Minh quỷ hoàng đã bị gian tâm thành giết sạch sẽ, một cái đều không có tồn tại xuống dưới, đến nỗi bọn họ âm u phòng nhỏ trung U Minh quỷ tộc nô bột đồng dạng chết một cái không dư thừa, thu hảo này đàn U Minh quỷ hoàng thi thể, gian tâm thành sắc mặt lành lạnh mà tiếp tục lên đường, đối với giờ này khắc này gian tâm thành tới nói, chỉ cần thực lực không có đạt tới thượng vị hậu kỳ U Minh quỷ hoàng chi cảnh, liền có thể dễ dàng tru sát, đương nhiên trước tiên là phải cho hắn một ít quan sát u hạch thời gian. Chỉ có thượng vị hậu kỳ trở lên U Minh quỷ hoàng, thực lực vượt qua gian tâm thành quá nhiều, cảnh giới cũng đuổi kịp và vượt qua gian tâm thành quá nhiều, đánh chết lên mới tương đối khó khăn, gian tâm thành cần thiết mượn dùng trận pháp chi lực, áp chế thực lực của đối phương, lúc này mới có thể đánh chết tương đương với 6 mang cảnh sao trời nguyên sĩ U Minh quỷ hoàng, còn hảo này đàn U Minh quỷ hoàng trung mạnh nhất bất quá thượng vị trung kỳ đỉnh, gian tâm thành sát lên cũng không khó, thân hình như điện, hướng tới đen nhánh như mực nơi xa bay nhanh mà đi, hiện giờ tứ phương thành đã bị hủy, này một tảng lớn khu vực cũng đem hoàn toàn trở thành U Minh quỷ tộc nhạc viên, gian tâm thành chỉ có thể rời đi nơi này, đi trước khắc phù hộ nơi, bất quá rời đi phía trước gian tâm thành còn có một chút sự tình phải làm, đó chính là vì tứ phương thành chết đi nhân tộc cùng nguyên thú báo thù rửa hận, hắn từ tứ phương thành cầm như vậy nhiều đồ vật, cũng nên vì tứ phương thành chết đi nhân tộc cùng nguyên thú làm điểm cái gì. Như vậy trong lòng cũng tốt hơn một ít, suy xét một phen về sau, gian tâm thành quyết định đi trước vạn oa ma hải săn thú U Minh quỷ tộc, đặc biệt là thủy kết tộc tộc nhân, hắn muốn đem thủy kết tộc một chút mà từ tuyệt vọng vực sâu hủy diệt, như thế mới có thể cởi xuống trong lòng chi hận, hơn nữa làm như vậy cũng có thể tăng lên thực lực, kiếm lấy càng nhiều công đức tích phân, vạn oa ma hải cũng là một cái cực kỳ thích hợp gian tâm thành săn thú tu luyện địa phương. Suy xét thỏa đáng, gian tâm thành bản thể tàn nhập thịnh đường không gian, âm u phân thân tốc độ toàn bộ khai hỏa, giống như quang ảnh giống nhau hướng tới vạn oa ma hải chạy đến, mênh mang trong thiên địa, nơi nơi đều là đen nhánh như mực âm sát chi lực, đem to như vậy tuyệt vọng vực sâu che đậy một mảnh hắc ám, cơ hồ không có nửa điểm nhi quang minh, nếu không phải có âm u phân thân, chỉ sợ gian tâm thành cũng sẽ cảm giác cực kỳ không khỏe. Ngay cả như vậy, gian tâm thành cũng không muốn làm bản thể ra tới, bản thể bị này đó âm sát chi lực áp chế quá tàn nhẫn, mà chung quanh vô tận hắc ám cũng làm bản thể không thoải mái, cho nên dứt khoát khiến cho âm u phân thân lưu tại bên ngoài, như vậy bản thể cũng càng thêm an toàn. Âm u phân thân chính là âm sát chi lực sủng nhi, chung quanh vô tận nồng đậm âm sát chi lực với hắn mà nói giống như là mẫu thân giống nhau ấm áp, chẳng những tầm mắt cùng thần hồn không có đã chịu nửa điểm nhi áp chế cùng cách trở, tương phản ở này đó âm sát chi lực dưới tác dụng, âm u phân thân xem xa hơn, thần hồn ra xét càng thêm rõ ràng, phạm vi mấy chục vạn trăm triệu, cũng chính là nửa cái năm ánh sáng, hết thảy đều ở âm u phân thân ra xét bên trong. Chỉ là âm u phân thân ý thức rốt cuộc vẫn là thuộc về gian tâm thành ý thức, vẫn luôn lên đường chứng kiến đều là vô tận âm sát chi lực, còn có loại loại khác nhau u minh quỷ tộc cùng âm thú, trừ lần đó ra nửa cái nhân tộc, nửa chỉ nguyên thú thân ảnh đều nhìn không tới, phản phất thiên địa chi gian chỉ có chính mình một nhân tộc. Loại cảm giác này làm gian tâm thành rất là không khỏe, tuyệt vọng vực sâu quả nhiên là u minh quỷ tộc nhạc viên. To như vậy tuyệt vọng vực sâu chính thành trở lên địa phương chỉ sợ đều đã bị u minh quỷ tộc chiếm cứ, chỉ có không đến một thành địa phương thuộc về nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc phù hộ nơi. Mãnh liệt âm sát chi lực ở thiên địa chi gian rít gào, các loại u minh quỷ tộc tung hoành tại đây phiến đại địa, đem nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc áp chế chỉ có thể tránh ở phù hộ nơi giữa. Gian tâm thành cũng không có đánh chết này đó bước đầu tiên cùng đệ nhị bước u minh quỷ tộc, giết bọn họ cũng không chiếm được nhiều ít công đức chi lực. Trừ phi đánh chết số lượng cũng đủ nhiều mới có một hai cái công đức tích phân, cho nên giết bọn hắn chỉ do lãng phí thời gian. Ở tuyệt vọng vực sâu, bước đầu tiên tu luyện giả chính là trẻ con, chỉ có thể trốn đi hảo hảo tu luyện, đệ nhị bước tu luyện giả thuộc về thơ ấu. Nếu là nhân tộc cùng nguyên thú nói tự nhiên chỉ có thể tránh ở phù hộ nơi, nếu là u minh quỷ tộc nói hành động phạm vi còn quản một ít, bất quá cũng không dám hành tẩu các nơi, tìm kiếm nhân tộc cùng nguyên thú săn giết. Bởi vì phàm là dám ở tuyệt vọng vực sâu hành tẩu nhân tộc cùng nguyên thú, thực lực ít nhất cũng ở đệ tam bước trở lên, hơn nữa trên cơ bản đều đạt tới tam mang cảnh trở lên, nếu không rất ít sẽ ra tới. Đương nhiên nếu gặp đệ tam bước u minh quỷ tộc, chỉ cần thực lực không có đạt tới thượng vị hậu kỳ u minh quỷ hoàng chi cảnh, như vậy một mực bị gian tâm thành đánh chết, trở thành thợ săn lệnh bài mặt trên công đức tích phân. Mặc dù là gặp một ít thượng vị hậu kỳ trở lên u minh quỷ tộc, nếu là cơ hội thích hợp nói gian tâm thành cũng sẽ bày ra trọng u huyền trận, đêm này thực lực áp chế chính thành trở lên, nhân cơ hội đêm này đánh chết, đi đi dừng dừng, tiêu phí một tháng thời gian tâm thành mới đến tới rồi vạn oa ma hải, dọc theo đường đi đánh chết u minh quỷ hoàng không dưới 100, trong đó không thiếu một ít thượng vị u minh quỷ hoàng, thợ săn lệnh bài mặt trên công đức tích phân tiêu lên tới 662 vạn, có thể cho gian tâm thành tại hạ thứ đột phá thời điểm sử dụng. Mà trải qua này dọc theo đường đi chém giết cùng rèn luyện, gian tâm thành thực lực cũng ở vững bước tăng lên, hiện giờ đã đạt tới tam mang cảnh hậu kỳ, chỉ cần lại cần tu khổ luyện mấy cái nguyệt thời gian, là có thể đủ đạt tới tam mang cảnh đỉnh cực hạn, lúc sau lại tiêu phí mấy tháng thời gian rèn luyện căn cơ, vậy có thể bắt đầu đánh sâu vào bốn mang cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích. Gian tâm thành tốc độ tu luyện, không thể nói không mau. Chương 1177, Ma Hải Săn Thú. Vạn oa ma hải. Phạm vi chừng mấy vạn năm ánh sáng, chính là tứ phương thành chung quanh lớn nhất u minh quỷ tộc tụ tập mà, bởi vì vạn oa ma hải chung quanh âm sát chi lực cực kỳ nồng đậm, hơn nữa có không ít đại hình âm tinh quặng, bởi vậy hấp dẫn rất nhiều u minh quỷ tộc thế lực tại đây xây tổ. Này đó u minh quỷ tộc thế lực giữa cường đại nhất không thể nghi ngờ chính là thủy kết tộc cùng ưu nữ tộc, này hai đại u minh quỷ tộc đều từng có trăm thượng vị u minh quỷ hoàng tọa trấn. Thậm chí còn có nửa cái chân bước vào u minh quỷ đế chi cảnh lão tổ tông, còn lại các u minh quỷ tộc thế lực cùng này so sánh liền kém rất nhiều. Trừ lần đó ra, vạn oa ma hải sở dĩ bị gọi vạn oa ma hải, chủ yếu là bởi vì này tòa hải dương giữa nước biển đều là màu đen, nước biển bên trong còn có trăm ngàn vạn lốc xoáy, hợp thành một cái thiên nhiên trận pháp. Nghe nói này tòa trận pháp ít nhất cũng ở thần cấp đỉnh, thậm chí đã đứng hàng tổ trận chi liệt. Ở tuyệt vọng vực sâu, tổ trận là liền U Minh Quỷ Thánh Đô có thể đánh chết khủng bố tồn tại, có thể nghĩ tổ trận khủng bố, bởi vậy rất ít có U Minh Quỷ tộc dám bước vào Vạn Oa Ma hải giữa. Tuy rằng Vạn Oa Ma trong biển âm sát chi lực càng thêm tinh thuần, nồng đậm, chính là một khi ngã vào những cái đó lốc xoáy giữa, hoặc là bị những cái đó di động lốc xoáy cắn nuốt, chờ đợi này đó U Minh Quỷ Hoàng chỉ sợ cũng là ngập đầu tai ương, những cái đó lốc xoáy chính là liền U Minh Quỷ Đế cũng không dám dễ dàng bước vào địa phương. Giang Tâm Thành sở dĩ quyết định đi trước Vạn Oa Ma hải săn thú, một phương diện là vì báo thù rửa hận, về phương diện khác chính là bởi vì Vạn Oa Ma hải, đối với Vạn Oa Ma hải chung quanh cư trú U Minh Quỷ tộc tới nói, Vạn Oa Ma hải nguy hiểm thật mạnh, chính là đối với trận pháp tu vi đã đạt tới hạ giai trận tổ chi liệt, mượn dùng thần khí thịnh đường càng là có thể so với trung giai đỉnh trận tổ, kẻ hèn Vạn Oa Ma hải đối với Giang Tâm Thành tới nói bất quá là một bữa ăn sáng. Không chỉ có như thế, Vạn Oa Ma hải còn có thể trở thành Giang Tâm Thành thiên nhiên cái chắn, một khi ở săn giết U Minh Quỷ tộc thời điểm bị phát hiện, Giang Tâm Thành liền có thể trực tiếp trốn vào Vạn Oa Ma hải giữa, sợ bị đại đàn U Minh Quỷ Hoàng đuổi giết. Cho nên suy xét luôn mãi, Giang Tâm Thành liền quyết định đi vào Vạn Oa Ma hải săn thú tu luyện, bằng mau tốc độ tăng lên thực lực của chính mình. Nhìn nơi xa mênh mông, vô biên vô hạn Vạn Oa Ma hải, cảm thụ được bên trong nồng đậm đến cực điểm âm sát chi lực, quan trọng nhất chính là trải rộng Vạn Oa Ma hải chung quanh đông đảo U Minh Quỷ tộc, âm u phân thân khóe miệng xẹt qua một mặt quỷ dị tươi cười, lặng yên không một tiếng động mà hoàn toàn đi vào khủng bố Vạn Oa Ma hải giữa. Ầm ầm ầm. Trống trống trống, vừa tiến vào Vạn Oa Ma hải, Giang Tâm Thành lập tức nhìn đến các loại lốc xoáy ở màu đen hải dương trung rít gào, tản ra khủng bố lực hấp dẫn, lốc xoáy càng lớn phát ra hấp lực lại càng lớn, thậm chí còn có cách viên mấy năm ánh sáng khủng bố lốc xoáy, ngay cả U Minh Quỷ Đế cũng chịu đựng không được này đó lốc xoáy nuốt hút. Chỉ là đối mặt này đó làm U Minh Quỷ tộc nghe chi sắc biến lốc xoáy, Giang Tâm Thành trên mặt lại xẹt qua một mặt chê cười chi sắc, nhẹ nhàng thoải mái mà du đãng ở từng tòa lốc xoáy chi gian, thậm chí còn cố ý làm một ít lốc xoáy đem chính mình cắn nuốt đi vào, sau đó lại ở trăm ngàn năm ánh sáng ngoại một cái khác lốc xoáy trung ra tới, quả thực đem này tòa khủng bố ma hải làm như chính mình chơi đùa nơi. Tiêu phí mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành đem toàn bộ Vạn Oa Ma hải hảo hảo mà tra xét một lần, phát hiện cả tòa Vạn Oa Ma hải quả nhiên hình thành một cái thiên nhiên hạ giai tổ trận, hơn nữa uy năng rất là khả quan, nếu là không cẩn thận bước vào Vạn Oa Ma hải tuyệt địa, ngay cả ngày cảnh tu luyện giả cũng có ngã xuống nguy cơ. Bất quá còn hảo bằng vào Giang Tâm Thành hiện giờ trận pháp tu vi, hơn nữa thần khí thịnh đường tương trợ, muốn sờ thấu này dưới tòa giai tổ trận bất quá là một bữa ăn sáng. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành liền đem này dưới tòa giai tổ trận sờ thấu quen thuộc, hơn nữa quyết định đem Vạn Oa Ma hải coi như chính mình tương lai một hai năm chỗ ở. Như vậy hành vi nếu là làm nơm nớp lo sợ mà ở tại Vạn Oa Ma hải phụ cận U Minh Quỷ tộc nhóm đã biết, không hiểu được bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào, hẳn là sẽ thực hỏng mất đi. Vạn Oa Ma hải, tây bộ bờ biển bên cạnh, mổ một mảnh loạn thạch giữa, vài tên trung vị U Minh Quỷ Hoàng đang ở loạn thạch trung khoanh chân mà ngồi, cần tu khổ luyện. Tại đây phiến loạn thạch cách đó không xa Vạn Oa Ma trong biển, có một tòa khổng lồ lốc xoáy đang ở không ngừng xoay tròn, đồng thời phóng xuất ra cự lượng âm sát chi lực, vô ý thức mà đem này đó âm sát chi lực ném đến này phiến loạn thạch giữa, khiến cho này phiến loạn thạch chung quanh âm sát chi lực nồng đậm kinh người, cũng tinh thuần kinh người. Này đàn trung vị U Minh Quỷ Hoàng liền mượn dùng này đó âm sát chi lực lấy tốc độ kinh người tu luyện tăng lên, thực lực tiến bộ cực nhanh, một đám tu luyện mặt mày hớn hở. Loại này lốc xoáy ở Vạn Oa Ma hải tên là tu luyện lốc xoáy, tu luyện lốc xoáy sẽ thường xuyên xuất hiện ở Vạn Oa Ma bờ biển duyên, có lớn có bé, mang đến cự lượng âm sát chi lực, khiến cho mỗi một chỗ địa phương ở một đoạn thời gian nội trở thành tu luyện bảo địa, hấp dẫn đông đảo U Minh Quỷ tộc tiến vào trong đó, bốn phía mà cắn nuốt này đó âm sát chi lực, thực lực tiêu phi tiến mạnh. Tu luyện lốc xoáy có thể nói là Vạn Oa Ma hải kỳ cảnh chi nhất, đồng thời cũng là vì tu luyện lốc xoáy duyên cớ, Vạn Oa Ma hải mới có thể đủ hấp dẫn nhiều như vậy U Minh Quỷ tộc tiến vào chiếm giữ chung quanh, lâu dài mà ở chỗ này cư trú đi xuống. Thậm chí có chút thời điểm tu luyện lốc xoáy còn có thể đủ đem Vạn Oa Ma hải chỗ sâu trong âm tinh quặng dẫn tới, trực tiếp phục lên ở Vạn Oa Ma hải chung quanh. Một khi gặp được như vậy tu luyện lốc xoáy, U Minh Quỷ tộc liền phải đại phát nhất bút. Vạn Oa Ma hải ở U Minh Quỷ tộc xem ra là một cái bảo địa, một cái hấp dẫn phạm vi mấy ngàn vạn năm ánh sáng đại đa số U Minh Quỷ tộc bảo địa. Giang Tâm Thành phía trước sở đại đoạn hồn quỷ động cùng Vạn Oa Ma hải so sánh với căn bản xưa đâu bằng nay. Liền ở mấy cái trung vị U Minh Quỷ Hoàng vội vui vẻ vô cùng, vui vẻ ra mặt mà toàn lực cắn nuốt cự lượng âm sát chi lực thời điểm, khoảng cách bọn họ cách đó không xa tu luyện lốc xoáy giữa, đột nhiên xuất hiện một bóng người, một đạo cầm uống huyết quỷ kiếm bóng người. Chợt này đạo nhân ảnh ở mấy vị trung vị U Minh Quỷ Hoàng ngạc nhiên trong ánh mắt, hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện ở bọn họ phụ cận, đồng thời thế như trẻ tre mà đưa bọn họ chung quanh bảo hộ trận pháp phá vỡ, trong tay trường kiếm rào rào ra khỏi vỏ. Tại đây đàn U Minh Quỷ Hoàng kinh ngạc trong ánh mắt, điểm ra số đóa kiếm hoa, dừng ở bọn họ u hạch phía trên, phanh phanh phanh, cùng với liên tiếp u hạch rách nát thanh âm, này mấy cái trung vị U Minh Quỷ Hoàng bị giang tâm thành nhất kiếm giết sạch sẽ, không có một cái tồn tại xuống dưới, từ xuất hiện ở tu luyện lốc xoáy bên trong đến đánh vỡ tầng tầng trận pháp, sau đó đánh chết mấy cái trung vị U Minh Quỷ Hoàng, trong lúc giang tâm thành gần tiêu phí không đến một giây thời gian, có thể thấy được giang tâm thành tốc độ cực nhanh. Đương nhiên tại đây phía trước giang tâm thành đã tránh ở tu luyện lốc xoáy trung quan sát này đàn U Minh Quỷ Hoàng bảo hộ trận pháp, hơn nữa lợi dụng thần khí thịnh đường tìm được rồi bọn họ u hạch nơi, lúc này mới có thể một kích đắc thủ, xử lý này đàn U Minh Quỷ Hoàng, nhìn như cực kỳ nhẹ nhàng, kỳ thật không thiếu được là giang tâm thành tại đây phía trước quan sát cùng tính toán, nếu không có như thế hắn cũng không thể dễ dàng như vậy mà giết một đám U Minh Quỷ Hoàng. Chương 1178, lưới đánh cá. Thu hảo này đàn U Minh Quỷ Hoàng thi thể, giang tâm thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, đang muốn rời đi nơi này, đi trước cái khác địa phương săn thú U Minh Quỷ tộc, ánh mắt lơ đãng giang xẹt qua này chỗ tu luyện bảo địa, trong mắt chợt lóe sáng, sau một lát giang tâm thành lấy ra mấy chục tòa trận cơ, bắt đầu tại đây phiến loạn thạch giữa bố trí lên, mấy chục phút qua đi, một tòa trọng U huyền trận đã bị giang tâm thành bố trí ở loạn thạch chỗ sâu trong. Mặc dù là U Minh Quỷ Đế cũng phát hiện không được này đó trọng U huyền trận trận cơ, tuy rằng trọng U huyền trận cùng vạn oa ma hải giống nhau đều là hạ giai tổ trận, chính là cùng vạn oa ma hải so sánh với hiển nhiên trọng U huyền trận uy lực liền nhỏ rất nhiều, nếu là trọng U huyền trận có vạn oa ma hải như vậy uy năng, chỉ sợ giang tâm thành dễ dàng liền có thể đem thủy kết tộc một lưới bắt hết, chủ yếu là bởi vì lúc trước bị trận pháp tài liệu có hạn, bố trí tổ trận tài liệu cực kỳ khó được. Nếu không phải từ thông thiên pháp trận trận cơ trung may mắn gom đủ một bộ trọng U huyền trận bố trí tài liệu, chỉ sợ giang tâm thành rất nhiều năm đều đừng nghĩ bố trí ra một tòa hạ giai tổ trận, tài liệu có hạn, khiến cho giang tâm thành uổng có trung giai trận tổ thực lực, chính là lại cũng chỉ có thể đủ bố trí như vậy một tòa trọng U huyền trận dùng để săn thú, uy năng nhỏ rất nhiều, nếu là có một tòa phù hợp giang tâm thành sử dụng tổ trận, chỉ sợ giang tâm thành đã có thể quét ngang sở hữu U Minh Quỷ Hoàng. Mặc dù là ở tuyệt vọng vực sâu, bố trí tổ trận tài liệu cũng là lông phượng sừng lân, giang tâm thành cướp đoạt non nửa cái tứ phương thành, chính là nhiều nhất cũng liền tìm đến mấy chục kiện bố trí thần cấp thượng giai trận pháp tài liệu, một kiện bố trí tổ trận tài liệu đều không có tìm được, mắt thèm mà nhìn thoáng qua vạn oa ma hải, đáng tiếc vạn oa ma hải quá lớn, các loại mắt trận cũng là thiên nhiên hình thành, một khi phá hư mang đi nói liền không còn có hiệu quả. Lấy giang tâm thành hiện giờ thực lực còn vô pháp đem vạn oa ma hải này dưới tòa giai tổ trận toàn bộ mang đi, chỉ có thể từ bỏ, hơn nữa liền tính là có thể mang đi vạn oa ma hải, đã không có nơi này đặc thù hoàn cảnh, chỉ sợ vạn oa ma hải uy năng cũng đem sụp, lộng không hảo đến lúc đó liền trọng U huyền trận uy năng cường đều không có, chỉ có ở chỗ này, vạn oa ma hải mới có thể đủ bộc phát ra mạnh nhất uy năng, bất quá mang không đi liền mang không đi thôi. Ít nhất này tòa vạn oa ma hải có thể cho giang tâm thành tung hoành tại đây, trợ giúp giang tâm thành bằng mau tốc độ tăng lên, ít nhất ở bước vào năm mang cảnh phía trước, giang tâm thành đều sẽ không rời đi nơi này, vạn oa ma hải như thế khổng lồ, chung quanh không biết cư trú nhiều ít U Minh Quỷ Hoàng, nếu là có thể đem này đó U Minh Quỷ Hoàng hết thảy săn giết cắn nuốt rớt, đừng nói là năm mang cảnh, liền tính là 6 mang cảnh cũng rất có khả năng đạt tới, đương nhiên, giang tâm thành sẽ không quên công đức tích phân. Vạn oa ma hải tốt như vậy thiên nhiên điều kiện, giang tâm thành cũng sẽ không dễ dàng rời đi, đương nhiên này cũng biểu thị vạn oa ma hải chung quanh U Minh Quỷ tộc nhóm khổ nhật tử đã đến, tại đây chỗ U Minh Quỷ tộc tu luyện bảo địa bố trí hảo trọng U huyền trận, giang tâm thành liền tránh ở cách đó không xa tu luyện lốc xoáy phía dưới, cái này tu luyện lốc xoáy cũng không nguy hiểm, hơn nữa giang tâm thành còn có thể đủ đối này hơi làm khống chế, khiến cho này phục lên âm sát chi lực càng thêm tinh thuần cùng hùng hậu. Kể từ đó là có thể đủ hấp dẫn càng nhiều càng cường U Minh Quỷ tộc đã đến, khoanh chân mà ngồi, giang tâm thành bắt đầu tu luyện lên, đồng thời làm âm U phân thân chú ý cách đó không xa loạn thạch bảo địa tình huống, Từng khối trung vị U Minh Quỷ Hoàng thi thể bị Giang Tâm Thành liên tiếp không ngừng mà cắn nuốt, hóa thành nhất tinh thuần thần hồn chi lực, lấy tốc độ kinh người tăng lên Giang Tâm Thành thực lực. Ở thần khí thịnh đường dưới sự trợ giúp, Giang Tâm Thành cắn nuốt tiêu hóa U Minh Quỷ Hoàng tốc độ tiêu thăng 3.600 lần trở lên, ngắn ngủn một canh giờ công phu, một khối thực lực có thể so với bốn mang cảnh sao trời nguyên sĩ trung vị đỉnh U Minh Quỷ Hoàng đã bị Giang Tâm Thành hoàn toàn nuốt lấy, tiêu hóa sạch sẽ. Hơn nữa Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ cũng cực kỳ củng cố, không có bởi vì thực lực tăng trưởng quá nhanh xuất hiện không xong dấu hiệu. Sau đó Giang Tâm Thành lấy ra đệ nhị cụ U Minh Quỷ Hoàng thi thể, lại lần nữa bắt đầu cắn nuốt tiêu hóa lên. U Minh Quỷ tộc không hổ là nhân tộc tu luyện giả tốt nhất linh đan diệu dược, thậm chí so với cổ thú cùng bảo thú còn muốn hảo, hấp thu tiêu hóa lên cực kỳ dễ dàng, cơ hồ không có gì tác dụng phụ, chính là săn thú khó khăn quá lớn điểm, một không cẩn thận liền cướp. Bình thường dưới tình huống nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú chỉ dám đối phó so với chính mình thực lực thấp U Minh Quỷ tộc, ngay cả như vậy nếu là có thể săn giết này đó U Minh Quỷ tộc, cắn nuốt tiêu hóa lúc sau hiệu quả liền hơn xa linh đan diệu dược, huống chi Giang Tâm Thành cắn nuốt tiêu hóa trên cơ bản tất cả đều là thực lực so với chính mình cường đại U Minh Quỷ tộc, giống nhau nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú ít nhất yêu cầu cắn nuốt hàng ngàn hàng vạn U Minh Quỷ tộc mới có thể đủ tiến giai tăng lên. Chính là bởi vì Giang Tâm Thành cắn nuốt tiêu hóa trên cơ bản đều là so với chính mình thực lực cường U Minh Quỷ tộc, có chút thời điểm chỉ cần cắn nuốt mấy chục thượng trăm, liền có thể đột phá đến tiếp theo cái cảnh giới. Đương nhiên, bởi vì Giang Tâm Thành tu luyện tăng lên tiêu hao tài nguyên quá nhiều, ước chừng là cùng giai tu luyện giả 484 lần, cho nên Giang Tâm Thành cắn nuốt U Minh Quỷ tộc cũng hơn xa cùng giai tu luyện giả 484 lần trở lên. Ngay cả như vậy, bởi vì cắn nuốt U Minh Quỷ tộc cấp bậc viễn siêu Giang Tâm Thành, cho nên Giang Tâm Thành thường thường không cần cắn nuốt như vậy nhiều U Minh Quỷ tộc, thực lực là có thể đủ được đến cực đại tăng lên. Từng khối U Minh Quỷ Hoàng thi thể không ngừng mà bị Giang Tâm Thành cắn nuốt tiêu hóa, khiến cho thực lực của hắn bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu thăng, khoảng cách tam mang cảnh đỉnh càng ngày càng gần. Đồng thời gian thú phân thân, sinh tử thụ phân thân, không trung yêu mị phân thân cũng ở không ngừng cắn nuốt U Minh Quỷ tộc thi thể. Thực lực của bọn họ cũng ở tiêu phi tiến mạnh, thậm chí tăng lên tốc độ so Giang Tâm Thành bản thể còn muốn mau, rốt cuộc Giang Tâm Thành bản thể mỗi tăng lên một bước tiêu hao tài nguyên quá nhiều, chỉ có âm u phân thân vẫn luôn quan sát đến kia chỗ loạn thạch bảo địa tình huống, bởi vì Giang Tâm Thành cố tình điều chỉnh, loạn thạch bảo địa đạt được âm sát chi lực càng thêm khổng lồ cùng tinh thuần, hơn nữa nháo ra động tĩnh cũng cực đại, hấp dẫn đông đảo U Minh Quỷ tộc đã đến, đầu tiên là một đám hạ vị U Minh Quỷ Hoàng. Đáng tiếc vừa mới ở loạn thạch bảo địa tu luyện nửa canh giờ, này đàn hạ vị U Minh Quỷ Hoàng đã bị một đám trung vị U Minh Quỷ Hoàng đánh chết, chiếm cứ này phiến tu luyện bảo địa, chỉ là này đàn trung vị U Minh Quỷ Hoàng cũng không có đãi bao lâu, mấy chục chỉ thượng vị U Minh Quỷ Hoàng cũng nhìn trúng cái này địa phương, một phen chém giết đuổi đi này đàn trung vị U Minh Quỷ Hoàng, đánh trả giết mấy cái, sau đó mấy chục chỉ thượng vị U Minh Quỷ Hoàng chiếm cứ này chỗ tu luyện bảo địa, tại đây mấy chục chỉ thượng vị U Minh Quỷ Hoàng trung thậm chí còn có hai cái thượng vị hậu kỳ trở lên U Minh Quỷ Hoàng, thực lực có thể so với sáu mang cảnh sao trời nguyên sĩ. Đến tận đây này phiến loạn thạch bảo địa xem như có cố định chủ nhân, theo sau lại có không ít U Minh Quỷ Hoàng tới rồi, muốn lợi dụng này chỗ tu luyện bảo địa tăng lên, chỉ là nhìn đến trấn thủ nơi đây chính là một đám thượng vị U Minh Quỷ Hoàng, một đám vội không ngừng mà rời đi, đương nhiên cũng ít không được cường đạo đã đến, theo sau lại có mấy chục chỉ thượng vị U Minh Quỷ Hoàng tìm kiếm lại đây. Chương 1179, mùa thu hoạch một hồi. Theo sau đã đến một đám thượng vị U Minh Quỷ Hoàng thực lực kém hơn một chút, bị trước một bước chiếm cứ loạn thạch bảo địa đám kia thượng vị U Minh Quỷ Hoàng đánh đại bại, thậm chí còn đã chết hai người đồng bạn, chỉ có thể xám xịt mà rời đi. Bất quá phía trước một đám thượng vị U Minh Quỷ Hoàng cũng tổn thất không nhẹ, đánh lùi muốn đoạt địa bàn thượng vị U Minh Quỷ Hoàng lúc sau lập tức khoanh chân mà ngồi, bắt đầu toàn lực tu luyện lên, liền ở ngay lúc này. Âm u phân thân ra vẻ chật vật mà từ vạn oa ma trong biển chạy ra tới, cả người ướt đẫm, vẻ mặt kinh hồn chưa định bộ dáng, lập tức khiến cho loạn thạch bảo địa trung đám kia thượng vị U Minh Quỷ Hoàng chú ý, lăn lại đây, loạn thạch bảo địa trung dẫn đầu tam nhĩ U Minh Quỷ Hoàng mày nhăn lại, hướng tới âm u phân thân âm thanh lạnh lùng nói, âm u phân thân biến sắc, nhìn đến kêu hắn chính là một vị thượng vị đỉnh U Minh Quỷ Hoàng, lập tức cả người rung lên, ra vẻ khiếp đảm mà hướng tới loạn thạch bảo địa đi đến. Loạn thạch bảo địa trung một đám thượng vị U Minh Quỷ Hoàng cũng không có đem âm u phân thân để ở trong lòng, kẻ hèn một cái trung vị trung kỳ U Minh Quỷ Hoàng mà thôi, bọn họ dễ dàng là có thể đủ đánh chết, sao lại đem âm u phân thân để ở trong lòng, ngươi vừa mới là từ vạn oa ma trong biển bò ra tới. Tam nhĩ U Minh Quỷ Hoàng dò hỏi, có hay không ở vạn oa ma trong biển được đến cái gì bảo vật, vạn oa ma hải nguy hiểm thật mạnh, liền tính là thượng vị đỉnh U Minh Quỷ Hoàng dễ dàng cũng không dám đi vào, chính là đại nguy hiểm thường thường ý nghĩa đại kỳ ngộ, vạn oa ma trong biển mặc tuy rằng nguy hiểm, chính là bên trong bảo vật đảo cũng không ít, chỉ cần có thể thuận lợi mà từ bên trong mạo hiểm trở về, giống nhau đều có thể đủ đạt được không ít trân quý bảo vật. Này đàn chiếm cứ loạn thạch bảo địa thượng vị U Minh Quỷ Hoàng tự nhiên là bởi vì nhìn đến âm u phân thân từ vạn oa ma trong biển bò ra tới, cho rằng âm u phân thân là ở bên trong mạo hiểm tầm bảo, lập tức nổi lên đoạt tài giết người ý niệm, nhìn tam nhĩ U Minh Quỷ Hoàng tham lam ánh mắt, âm u phân thân ra vẻ chua xót mà bất đắc dĩ nói, đại nhân, tiểu nhân đích xác ở bên trong được đến một ít bảo vật, tiểu nhân có thể đưa bọn họ hiến cho đại nhân, chỉ cầu trở thành đại nhân trung phó. Về sau có thể đi theo đại nhân làm việc, ngươi nhưng thật ra thông minh, vào đi, ta ở trận pháp mặt trên mở ra một cái an toàn thông đạo. Nghe được âm u phân thân nói như vậy, tam nhĩ U Minh Quỷ Hoàng trên mặt xẹt qua một mặt tán thưởng chi sắc, tự cho là âm u phân thân biết chính mình không phải đối thủ, vì mạng sống cho nên chủ động dâng lên bảo vật, đồng thời còn muốn ôm một cái đùi. Đối với loại này thông minh lanh lợi người, tam nhĩ U Minh Quỷ Hoàng cũng không để ý đưa cho bọn họ một tòa âm u khế ước. Đặc biệt là trước mặt cái này chính là dám ở vạn oa ma trong biển tầm bảo gia hỏa, hơn nữa còn thuận lợi mà trốn thoát, có thể thấy được vận khí cũng không tồi, chỉ cần vì này một phần nhi vận khí tam nhĩ U Minh Quỷ Hoàng cũng nguyện ý đáp ứng thu hắn vì nô bộc. Nhìn đến tam nhĩ U Minh Quỷ Hoàng đáp ứng thu hắn vì nô bộc, âm u phân thân vui mừng mà quỳ gối, đa tạ đại nhân. Nhìn đến loạn thạch bảo địa chung quanh phòng ngự trận pháp đã bị mở ra một cái an toàn thông đạo, âm u phân thân mang theo gian tâm thành bản thể cùng tam đại phân thân tươi cười đầy mặt mà đi vào, tùy tay lấy ra một quả nạp giới, bên trong có cực phẩm âm tinh mấy trăm vạn, tương đương với mấy vạn trăm triệu hạ phẩm âm tinh, nhiều như vậy cực phẩm âm tinh ở vạn oa ma hải tuyệt đối coi như là một bút đại tài phú, tiểu nhân ở vạn oa ma trong biển mạo hiểm thời điểm ngẫu nhiên gặp được một tòa cực phẩm âm tinh sơn, bởi vậy liền đem nó thu thập một chút để vào nạp giới, tổng cộng có cực phẩm âm tinh 600 vạn. Giá trị mấy vạn trăm triệu hạ phẩm âm tinh, nhiều như vậy cực phẩm âm tinh, không tồi không tồi, thật là lợi hại, quả nhiên không hổ là vạn oa ma hải, tùy tùy tiện tiện là có thể đủ gặp được một tòa cực phẩm âm tinh sơn, ngươi tiểu tử này quả nhiên vận khí không tồi, hảo, làm không tồi, ngươi cái này nô bộc ta thu định rồi. Nhìn đến âm u phân thân cư nhiên lập tức lấy ra nhiều như vậy cực phẩm âm tinh, mấy chục cái thượng vị U Minh Quỷ Hoàng đều là cả kinh. Đối âm u phân thân khen không dứt miệng, tam nhĩ U Minh Quỷ Hoàng tùy tay nhất chiêu, âm u phân thân trong tay nạp giới liền dừng ở trong tay hắn, thần hồn dao động, phát hiện này cái nạp giới trung quả nhiên có mấy trăm vạn cực phẩm âm tinh, không khỏi cười to nói, hảo, không tồi, ta đây liền ban ngươi âm u khế ước, kẻ cắp khẽ nhúc nhích, thần hồn chi lực trào ra, một tòa âm u khế ước xuất hiện ở âm u phân thân trước mặt, ký nó, về sau ngươi chính là ta trung phó, đa tạ đại nhân. Âm u phân thân đầy mặt vui mừng, phân ra một sợi linh hồn chi hỏa, mắt thấy liền phải ký xuống âm u khế ước, chính là liền ở ngay lúc này, linh hồn chi hỏa đột nhiên tứ tán mở ra, dừng ở loạn thạch bảo địa các nơi, kích phát rồi trọng u huyền trận, tầng tầng huyền màu đen quang mang lập lòe, nháy mắt đem loạn thạch bảo địa trung này đàn thượng vị U Minh Quỷ Hoàng trấn áp, áp chế bọn họ trong cơ thể chính thành trở lên thực lực, khiến cho mấy chục cái thượng vị U Minh Quỷ Hoàng sắc mặt đại biến, liền ở ngay lúc này Giang tâm thành nhảy mà ra, uống huyết quỷ kiếm rào rào ra khỏi vỏ, phá quân tinh mang bám vào lợi kiếm, tôn thần tám ẩn thi triển tới rồi cực hạn, giang tâm thành giống như thuấn di giống nhau xuất hiện ở mấy chục cái thượng vị U Minh Quỷ Hoàng phụ cận, 5000 kiếm lóe, tuyệt đỉnh quy tắc chiến kỹ dùng ra, bỗng nhiên chi giang có mấy chục đạo kiếm quang hiện lên, loạn thạch bảo địa trung một đám thượng vị U Minh Quỷ Hoàng còn không có tới kịp phản ứng, đã bị uống huyết quỷ kiếm dễ dàng đâm xuyên qua u hạch. Trong nháy mắt chết một cái không dư thừa, đương nhiên sở dĩ có thể như vậy thuận lợi, có nhất định nguyên nhân cũng là vì này đàn thượng vị U Minh Quỷ Hoàng vừa mới đại chiến một hồi, thực lực tổn thất rất nhiều, nhìn đầy đất U Minh Quỷ Hoàng thi thể, Giang Tâm Thành kinh ngạc phát hiện chính mình công đức tích phân thế nhưng nháy mắt bạo trướng 20 vạn, nơi này hẳn là không có 20 chỉ thượng vị U Minh Quỷ Hoàng đi, chỉ là hơi hơi sửng sốt. Giang Tâm Thành liền nghĩ vậy hẳn là này đó thượng vị U Minh Quỷ Hoàng âm u phòng nhỏ trung nô bột nhóm cũng đều theo chủ nhân cùng chết, Giang Tâm Thành tương đương cũng giết này đó U Minh quỷ tộc, cho nên công đức tích phân mới có thể đủ lập tức bạo trướng nhiều như vậy. Trên mặt xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành thu hảo sở hữu thượng vị U Minh quỷ hoàng thi thể, ở bọn họ nạp giới trung một tra, quả nhiên lại phát hiện không ít U Minh quỷ hoàng, chỉ là đại đa số đều là hạ vị cùng trung vị U Minh quỷ hoàng, thượng vị ít ỏi không có mấy. Bất quá ngay cả như vậy, lần này săn thú đối với Giang Tâm Thành tới nói cũng có thể gọi là một hồi đại thu hoạch, theo kịp hắn ở đoạn hồn quỷ động săn thú một tháng trở lên, thu hảo sở hữu U Minh quỷ hoàng thi thể về sau, Giang Tâm Thành lại lần nữa đem trọng U huyền trận bố trí hảo, lại đem chung quanh giao chiến dấu vết hủy diệt, lúc này mới lại về tới vạn oa ma hải giữa, bắt đầu cần tu khổ luyện, đồng thời âm U phân thân tiếp tục quan sát tình huống, chờ đến thích hợp thời điểm liền đánh thức Giang Tâm Thành bản thể, lại lần nữa ra tới săn thú. Như vậy săn thú phương pháp chẳng những nguy hiểm thấp, hơn nữa thu hoạch cao, đặc biệt là Giang Tâm Thành có thể hơi chút khống chế vạn oa ma hải, ảnh hưởng tu luyện lốc xoáy, này liền cho Giang Tâm Thành hạ võng bắt cá cơ hội. Như thế dùng tốt săn thú phương pháp, Giang Tâm Thành sao lại cô phụ, tự nhiên phải hảo hảo mà phát huy sở trường, tận tình mà săn thú càng nhiều U Minh quỷ hoàng. Chương 1180, bọ ngựa bắt ve. Lợi dụng loạn thạch bảo địa, Giang Tâm Thành săn thú một lần lại một lần, trong nháy mắt hơn một tháng thời gian trôi qua, cơ hồ mỗi quá một hai ngày Giang Tâm Thành đều có điều thu hoạch, ngắn ngủn hơn một tháng hắn công đức tích phân liền đạt tới 900 vạn chi cự, trừ lần đó ra Giang Tâm Thành thực lực cũng tăng lên rất nhiều, hiện giờ đã bước vào tam mang cảnh đỉnh, khoảng cách tam mang cảnh cực hạn càng ngày càng gần, nếu không bao lâu Giang Tâm Thành liền có thể bước vào tam mang cảnh cực hạn. Ngày này, Giang Tâm Thành bản thể còn giấu ở vạn oa ma hải tu luyện, âm u phân thân quan sát tình huống, liền ở ngay lúc này, lại có mấy cái thượng vị U Minh quỷ hoàng đi tới loạn thạch bảo địa, thực mau phát hiện loạn thạch bảo địa chỗ kỳ dị, mau xem, nơi đó có cái tu luyện bảo địa, chúng ta muốn hay không ở nơi đó hảo hảo tu luyện mấy tháng, đem thực lực tăng lên một chút, tốt như vậy tu luyện bảo địa, tự nhiên muốn lợi dụng một phen, đi thôi, chúng ta mau đi tu luyện, ta muốn nương cơ hội này đột phá đến thượng vị hậu kỳ U Minh quỷ hoàng chi cảnh. Chờ lát nữa các ngươi giúp ta hộ pháp một chút, ngàn vạn đừng cho cái gì tiểu miêu tiểu cẩu quấy rầy ta, đại ca yên tâm, chờ lát nữa ngươi an tâm thoải mái đột phá đi. Mấy cái thượng vị U Minh quỷ hoàng vui sướng mà đi vào loạn thạch đàn trung, ở chung quanh bố trí tầng tầng trận pháp, lúc này mới đều tự tìm một chỗ bắt đầu tu luyện lên. Mấy cái canh giờ qua đi, âm U phân thân nhìn loạn thạch bảo địa trung thượng vị U Minh quỷ hoàng nhóm, trên mặt xẹt qua một mạt chê cười tươi cười. Lại lần nữa quần áo rách rưới, chật vật bất kham mà chạy ra vạn oa ma hải, ai nha, nguy hiểm thật nha, thiếu chút nữa liền mất mạng, một bên chạy vội, âm u phân thân một bên may mắn mà nói, lập tức hấp dẫn loạn thạch bảo địa trung mấy cái thượng vị U Minh quỷ hoàng, các vị huynh đệ, các ngươi mau xem, từ vạn oa ma trong biển chạy ra một cái trung vị trung kỳ U Minh quỷ hoàng, nhìn dáng vẻ là ở vạn oa ma hải nhà thám hiểm, này khó mà nói. Vạn nhất hắn chính là cái kia ở chỗ này dở âm mưu quỷ kế người đâu, chúng ta vẫn là nhìn xem tình huống lại nói, không cần phải như vậy sợ hãi, kẻ hèn một cái trung vị trung kỳ U Minh quỷ hoàng thôi, hay là còn có thể phiên thiên không thành, hơn nữa gia hỏa này hẳn là không phải là chuyện này phía sau màn làm chủ, có thể đem như vậy nhiều thượng vị U Minh quỷ hoàng làm mất tích, trong đó còn có thượng vị đỉnh U Minh quỷ hoàng, thực lực tất nhiên không phải là nhỏ, khẳng định không phải là một cái trung vị trung kỳ U Minh quỷ hoàng. Điều này cũng đúng nha, không bằng đem hắn hô qua tới hỏi một chút tình huống, chờ lát nữa đại gia từng người tiểu tâm hành sự, chú ý một chút hẳn là không có việc gì, hảo, liền làm như vậy hảo. Thương nghị thỏa đáng, trong đó một cái trác tận trời biện thượng vị trung kỳ U Minh quỷ hoàng lạnh giọng nói, tiểu gia hỏa, lăn lại đây, chúng ta muốn hỏi ngươi điểm nhi sự tình, ngươi cho ta thành thành thật thật mà trả lời, âm u phân thân sửng sốt. Phản phất lúc này mới phát hiện cách đó không xa một đám thượng vị U Minh quỷ hoàng, sắc mặt biến đổi xoay người liền hướng tới nơi xa bỏ chạy, thấy vậy tình cảnh loạn thạch bảo địa trung một đám thượng vị U Minh quỷ hoàng tức khắc yên tâm, biết những cái đó mất tích thượng vị U Minh quỷ hoàng nhóm hẳn là không phải âm U phân thân bút tích, nói cách khác âm U phân thân sẽ không chạy nhanh như vậy, bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút, còn muốn chạy, tận trời biện U Minh quỷ hoàng cười lạnh một tiếng, thân hình vừa động, chạy ra khỏi loạn thạch bảo địa, hướng tới âm u phân thân đuổi theo qua đi, bằng vào thượng vị U Minh quỷ hoàng thực lực, tận trời biện U Minh quỷ hoàng thực mau đuổi theo thượng âm u phân thân, thấy vậy tình cảnh âm u phân thân sắc mặt kịch biến, vội vàng dừng lại cười khổ nói, đại nhân ta đầu hàng, ta đây liền cùng ngài đi, không biết tự lượng sức mình. Tận trời biển U Minh Quỷ Hoàng hừ lạnh một tiếng, áp giải âm U phân thân triều loạn thạch bảo địa đi đến, tùy tay cho âm U phân thân hai bàn tay, còn dám lung tung chạy trốn, lão tử sống xẻo ngươi, là, đại nhân, ta biết sai rồi. Âm U phân thân vội vàng nói, bị tận trời biển U Minh Quỷ Hoàng áp giải tới rồi loạn thạch bảo địa, tận trời biển U Minh Quỷ Hoàng nhìn hắn, ngươi là người nào, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, hồi bẩm các vị đại nhân, ta là vạn oa ma hải phía đông Vô An thành người, bởi vì tu luyện gặp bình cảnh, chậm chạp vô pháp đột phá đến trung vị hậu kỳ chi cảnh, cho nên liền mạo hiểm tiến vào vạn oa ma hải, muốn tìm kiếm cơ duyên, chính là không nghĩ tới bị vạn oa ma hải lốc xoáy nuốt vào, nguyên bản cho rằng lần này chết chắc rồi, chính là không nghĩ tới thế nhưng may mắn còn sống, bất quá lại bị vạn oa ma hải lốc xoáy đưa đến này Tây Hải ngạn. Âm U phân thân miệng đầy bị chuyện nói, Vô An thành ta nhưng thật ra đi qua, ngươi là Vô An thành nơi nào người, như thế nào ta ở nơi đó chưa bao giờ nghe nói qua ngươi. Tận trời biển U Minh Quỷ Hoàng mày nhăn lại, âm U phân thân vội vàng nói, ta là Vô An thành Hạ Bình Phố, liền ở tại Hạ Bình Phố Tam Âm Thụ bên cạnh giếng Hạ Trạch, ta kêu giếng Hạ Hùng, giếng Hạ Hùng sao? Tận trời biển U Minh Quỷ Hoàng sửng sốt, ám đạo Hạ Bình Phố hắn biết, giếng Hạ Trạch tự hồ cũng có chút nhi ấn tượng, chỉ là giếng Hạ Hùng tên này sao nhưng thật ra không nghe nói qua, hẳn là giếng Hạ Trạch bên trong thành viên, bằng không không có khả năng thuận miệng liền nói ra Vô An thành Hạ Bình Phố giếng Hạ Trạch này đó địa phương. Xem ra tiểu tử này không phải cái kia phía sau màn người, hẳn là chỉ là may mắn xuất hiện ở chỗ này, ta xem cũng là, kẻ hèn một cái trung vị trung kỳ U Minh Quỷ Hoàng, sao có thể làm như vậy nhiều thượng vị hậu kỳ trở lên U Minh Quỷ Hoàng mất tích, nơi này khẳng định là có khác cổ quái, tiểu tử này làm sao bây giờ, làm thịt, vẫn là cướp đoạt một phen đuổi đi. Mấy cái thượng vị U Minh Quỷ Hoàng hai mặt nhìn nhau một trận, thực mau hạ quyết định, làm thịt âm U phân thân. Cướp đoạt hắn bảo vật, lúc này âm U phân thân phản phất nhìn ra chút cái gì, vội vàng quỳ xuống nói, các vị đại nhân, ta ở vạn oa ma trong biển có chút thu hoạch, có thể nộp lên cấp các vị đại nhân, chỉ hy vọng các vị đại nhân tha ta một mạng, đem ta thu làm tôi tớ, ngươi nhưng thật ra rất thông minh. Tận trời biển U Minh Quỷ Hoàng sửng sốt, trên mặt sát khí thoáng thu liễm một chút, âm U phân thân vội vàng nói, các vị đại nhân, ta ở vạn oa ma hải cũng đãi không ngắn thời gian. Đối với tình huống bên trong tương đối hiểu biết, các vị đại nhân nếu là tầm bảo nói tiểu nhân có thể dẫn đường, ít nhất có thể an toàn không ít, cái này sao? Tận trời biển U Minh Quỷ Hoàng cùng còn lại U Minh Quỷ Hoàng có chút tâm động, suy xét một chút, từ bỏ đánh chết âm U phân thân ý niệm, hảo, vậy ngươi liền đem trên người tất cả đồ vật đều giao ra đây, sau đó ngoan ngoãn cùng ta ký xuống âm U khế ước, là, đại nhân. Âm U phân thân ra vẻ vui mừng địa đạo, vội không ngừng mà móc ra trên người sở hữu nạp giới, đưa tới trước mặt, tận trời biển U Minh Quỷ Hoàng tùy tay nhất chiêu, mấy chục cái nạp giới liền bay qua đi, dừng ở hắn trong tay, thần hồn dao động chi gian, tận trời biển U Minh Quỷ Hoàng tra xét một chút mấy chục cái nạp giới tình huống, sắc mặt tức khắc kịch biến, nhịn không được kinh hô, thật nhiều bảo vật, ngươi tiểu tử này nhưng thật ra vận khí cực hảo, có bao nhiêu, ta nhìn xem, kẻ hèn một cái trung vị trung kỳ U Minh Quỷ Hoàng, lại có thể được đến nhiều ít bảo vật, hay là hắn ở vạn oa ma hải được đến cái gì đại tạo hóa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.